Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 120. Lại qua 3 ngày, huyết thủ đường truyền đến tin tức kim kiếm đường áp tải cửu diệp nhất chi hoa đã đến Bình Sa lĩnh. Mà lúc này, Sở Phi Yên cùng Sở Phi Lăng đã xuất phát. Không làm sao được, Sở Thần Ý không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Kim kiếm đường là một huyết thủ tổ chức, chỉ có 5 người, nhưng 5 người này cũng là mọi người không tầm thường. Hơn nữa, chính là một mẹ đồng bào huyên đệ 5 người, ở huyết thủ bên trong xếp hạng ngay từ lúc 200 tên có hơn. Nhưng này cái tổ chức cũng là có một chút nổi danh. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Kim kiếm đường sở trường nhất đích thủ đoạn chính là cướp đoạt khác huyết thù nhận lấy treo giải thưởng. Hoặc là ở khác huyết thù nhận lấy treo giải thưởng sau, hạ thủ đánh chặn đường cướp bóc treo giải thưởng tử tinh. Điểm này nhất làm người giang hồ bất xỉ. Ngươi có bản lãnh bản thân đi tìm, bản thân đi hợp lại, bản thân đi kiếm. Đoạt người khác lao động thành quả coi là cái gì bản lãnh. Vậy cũng là chui huyết thù chỗ trống. Dù sao huyết thù tổ chức tính chất liền quyết định người tử tinh cùng vật phẩm. Đối với người nào nộp nhiệm vụ, từ trước đến giờ bất kể. Chỉ cần ngươi hoàn thành, lấy được treo giải thưởng đồ, như vậy treo giải thưởng kim tựu cho ngươi. Nhiều năm qua kim kiếm đường xú xanh rõ ràng, nhưng năm người này trơn trượt cực kỳ, đánh không lại bỏ chạy. Hết lần này tới lần khác bọn họ mỗi người đều có nhất phân chạy trối chết bản lãnh. Lại không ai này sao được bọn hắn. Tạm thời để cho bọn họ tiêu dao. Hơn nữa chính là như vậy năm người hèn hạ tiểu nhân, hết lần này tới lần khác hay là tâm cao ngất, đối với ai cũng là không phục không cam lòng, bao gồm đối với hiện tại chúa tể cửu trọng thiên cửu đại gia tộc cũng không nhìn ở trong mắt. Dĩ nhiên ở nhìn thấy cửu đại gia tộc người thời điểm kim kiếm đường tuyệt đối so với cậu trả lại ngoan, phe phẩy cách đuôi trơ mặt ra, hết sức a dua nịnh hót. Nhưng người chân trước vừa đi chân sau bọn họ là có thể mắng long trời lỡ đất. Kim kiếm đường lão đại Nam Cung Thể Phong Thiền ngoài miệng chính là. Cửu đại gia tộc đều là những ốc heo a. Những thứ này khốn kiếp hơn một vạn năm cũng sống đến cậu trên người a. Không có một chút kiến thức, không có một chút quyết đoán, tỉ như này nào đó chuyện gì. Hắn là heo a lại trả lại như vậy. Tỉ như này nào đó chuyện gì, hẳn là sao ngu ngốc có thể làm thành dạng như vậy á? Nếu là ta là cửu đại gia tộc người ta sẽ như thế nào như thế nào? Hằng này từ trước đến giờ ở sau phát biểu nói mão nói, hiểu rõ hết thảy tiền căn hậu quả sau mới có thể nói ẩu nói tà. Cuối cùng lại thêm một câu. Ta thật lòng hết chỗ nói rồi. Chút nào không có nghĩ tới, ngươi nói những thứ này cũng đã trải qua, cũng đã công bố thiên hạ, coi như là kẻ ngu cũng đã muốn biết ban đầu không nên làm như vậy, nhưng ở không có trải qua lúc trước ngươi vì sao không nói. Điển hình nói vuốt đuôi. Có cửu đại gia tộc người trong tìm hắn coi là tính sổ, Nam Cung Thể Phong lập tức tựu dập đầu như bằm tỏi cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi cùng nhau, không được sám hối, chỉ cầu giữ được một mạng. Nhưng sau nhưng vẫn không thay đổi. Sau lại người giang hồ dâng tặng người này một câu nói. Người tới tiện liền vô địch. Hàng này đặc biệt ở sau nói xuân cũng vì vậy chọc giận một số người. Không chỉ có trên mặt bị khắc lên hai chữ. Ngay cả trên trán cũng bị người văn lên một con chó. Vì vậy bị người coi là tam đầu rắn nơ. Phía lượng, phía dưới một cái. Ở nào đó lần đắc tội dạ ra sau bị dạ ra người tiến sạch. Cũng vì vậy ngoại hiệu tựu thay đổi thành hai đầu rắn ba cái đầu chặt đứt một cái, chẳng phải là hai đầu. Hơn nữa này Nam Cung Thể Phong nhân phẩm tuyệt đối là ở hầm cầu trong ngâm trôi qua. Đó là hôi, nghe nói hàng này chính là lão bà cùng người ta chạy lục mão cái mũ đeo vài đính, hơn nữa bị thiến, dẫn đến trong lòng biến thái. Mà kim kiếm đường chính là phía chính phủ xưng hô, nhưng người bình thường nhắc tới này mấy người thời điểm đều là gọi là. Tên là Ngân Kiếm Đường, đường đóng ngoặc tròn. Nhưng Sở Dương tự nhiên chưa rõ trong chuyện này ngọn nguồn, nhưng ngay từ lúc nhận được lại là Kim Kiếm Đường lấy được cửu diệp nhất chi hoa sau tựu đối với này cái tổ chức tiến hành điều tra, đối với này cái tổ chức phong cách hành sự coi như là trong lòng hiểu rõ. tự nhiên trong lòng có đề phòng. Đối với kim kiếm đường công phu sư tử ngoạm, sở muốn 3 vạn tử tinh làm phép, cũng không chút nào là lạ. Ở chấp pháp huyết thủ đường sắt châm kíp nổ phía dưới, cái này kim kiếm đường 5 người, rốt cuộc cùng sở dương gặp mặt. Thực lực thật đúng là thật không kém, lại cũng đạt đến quân cấp. Sở dương vừa thấy được 5 người này, nhất thời im lặng. Nam cung thể phong không có gì bất ngờ xảy ra là che mặt, nhưng thấy hắn 4 người đệ đệ hãy cùng thấy hắn một cái bộ dáng. Hắn 4 người đệ đệ nhưng không có che mặt, mọi người mặt mày giống nhau như đúc. Mắt tam giác, lông mày trổi củ tỏi lỗ mũi, con cóc miệng, gây vạ lỗ tai, khô vàng tóc thưa thớt sơ cuộn lại, đầu giống như là quý xanh tự mình biện tỏi, phía trả lại tiêm. Sở dương vào giờ khắc này có chút không xác định cúi đầu nhìn một chút bản thân trong đúng quần, mẹ kiếp, không phải là kia nói mà chạy đến thành tinh sao? Ngươi chính là người mua. Nhu cầu cấp bách cửu diệp nhất chi hoa. Kim kiếm đường lão đại Nam cung thể phong che mặt, nhưng một bộ ương ngạnh giọng nhưng thì không cách nào che giấu, hai cái mắt rắn độc giống như lóe hàn quang đánh giá sở dương. Vốn là huyết thù treo giải thưởng, mua bán song phương từ trước đến giờ là không hướng mặt. Nhưng sở dương treo giải thưởng chính là 1 vạn tử tinh, kim kiếm đường cũng là đầu cơ kiếm lời yêu cầu 3 vạn, chênh lệch quá lớn cho nên mới tới cùng người mua thương lượng. Vì an toàn khởi kiến, sở dương chính là che mặt. Là có chút nhu cầu cấp bách, bất quá cũng phải nhìn giá tiền. Sở dương thản nhiên nói. Tại hạ nghiêng kia sở hữu cũng chỉ có thể lấy ra hơn 1 vạn tử tinh tới treo giải thưởng. Lấy không ra tử tinh, ngươi còn nghĩ muốn 7 lá một cành hoa. Nam cung thể phong hừ một tiếng, nói. Vì ngươi này cửu diệp nhất chi hoa, chúng ta không biết ăn bao nhiêu đau khổ, mới cho ngươi tìm tòi đến rồi, ngươi đã nghĩ dùng 1 vạn tử tinh tới đuổi chúng ta. Ngươi cho là đuổi xin cơm. Huyết thù đường vị kia chấp pháp giả nhíu nhíu mày, nói. 1 vạn tử tinh đã không ít. Nam cung, ngươi không cần quá phận. Nam cung thể phong cười hắc hắc nói. Đại ca bớt giận, chúng ta cũng là muốn đạt được lớn nhất ít lời, dù sao này một chuyến, nhưng là khổ cực cực kỳ. Tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Dĩ nhiên các vị khổ cực là tất nhiên. Cho nên tại hạ cũng có xét tăng thêm một số trả thù lao, nhưng không biết vị đại ca này muốn bao nhiêu. Ở nơi này đợi trong lúc mấu chốt, sở dương căn bản không muốn phức tạp. Chỉ nghĩ nhanh lên tiền trao cháo múc kết thúc chuyện này coi như xong. Thật là nhìn này 5 cái tên có chút buồn nôn. Lớn lên khó coi không phải là lỗi, nhưng ngươi lớn lên khó coi nhưng trả lại không nên tự cho mình siêu phàm tự giác bản thân chính là thế tục giai công tử, vậy cũng tự làm cho người rất phun ra. Nói như vậy, này vị cao nhân trong tay tử tinh không thiếu. Nam cung thể phong âm lãnh ánh mắt chợt lóe chợt lóe. Bao nhiêu còn có một chút, chỉ cần không phải quá phận tại hạ cũng chỉ có nhận biết. Sở dương cười nhạt. 5 vạn tử tinh. Nam cung thể phong cười hắc hắc, vươn ra 5 ngón tay đầu. Nam cung. Lúc trước ngươi nói nhưng là 3 vạn. Huyết thù đường vị kia chấp pháp giả giận dữ. Chấp pháp giả đại ca. Đây chính là chúng ta 5 người suýt nữa chết mới từ lang trong hang ổ đoạt ra tới a. Ngươi nhìn lão tam lão tứ trên đùi bị lang cắn. Chúng ta suýt nữa tựu đã đánh mất mạng a. Nam cung thể phong đáng thương nói. Nhiều lắm. Sở dương thất tình bất động đích đạo. Tại hạ căn bản không có những thứ này tử tinh. Vậy ngươi nghĩ ra bao nhiêu? Nam cung thể phong nháy mắt. Nhiều nhất 2 vạn. Sở dương nói. Tuyệt đối không được. Nam cung thể phong nhất thời thanh âm hung áp đứng lên. Vị này người mua, ngài nhưng là ở vui đùa huyên để chúng ta ngoạn nhi sao? Sở dương cau mày nói. Tại hạ không có nhiều như vậy tử tinh, chẳng lẽ muốn chém giết. 5 vạn tử tinh ít 1 khối, cuộc trao đổi này cũng khỏi phải nghĩ đến làm. Nam cung thể phong âm tàn nói. Cùng lắm thì lão tử đem cửu diệp nhất chi hoa hủy diệt, mọi người nhất phách lưỡng tán. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Sở dương đứng lên. Này cửu diệp nhất chi hoa ta từ bỏ. Nếu muốn giết người, cũng không phải là dùng cửu diệp nhất chi hoa không thể. Cáo từ. Sở dương không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. hắn đã đủ rồi. Cho mặt không biết xấu hổ. Vậy thì chớ trách ta Sở Diêm Vương hạ thủ vô tình. Gặp vị này người mua lại không chút nào lưu luyến xoay người đi, Nam Cung Thể Phong nhất thời mắt choáng váng. Nói gì cũng không nghĩ tới, vị này ông ở huyết thù mở ra treo giải thưởng, hiển nhiên là rất phải cửu diệp nhất chi hoa, hôm nay một câu nói không thể đồng ý, lại nói không cần là không cần. Đây là gì thuyết pháp? Muốn hủy diệt cửu diệp nhất chi hoa, Nam Cung Thể Phong ở chỗ nào bỏ được? Đây chính là một số lớn lao tài phú A. Không thể bán cho ngươi, ta vẫn không thể mão bán cho người khác. Bất quá người khác hiển nhiên là không xảy ra cao như vậy giá tiền. Đừng bảo là 2 vạn tử tinh, mà ngay cả 1 vạn cũng tuyệt đối không đạt được. Bởi vì, này đồ tuyệt đối không đáng giá cao như vậy giá tiền. Loại vật này chỉ có nhu cầu cấp bách nhân tài xảy ra giá cao, đạo lý này, Nam Cung Thể Phong như thế nào không biết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thể Phong tựu hận không được cho mình 2 người bạt tai tử. 2 vạn tử tinh cũng không ít. Biết sớm như vậy, 2 vạn tử tinh tựu bán. Cái này, vị đại ca này, này coi là cái gì thuyết pháp? Nam Cung Thể Phong quay đầu nhìn huyết thù đường vị kia chấp pháp giả, ủy khuất nói. Người này ở huyết thù đường hạ treo giải thưởng, lại từ bỏ. Này này! Đây chính là không có đem huyết thủ đường để vào trong mắt a. Vị kia chấp pháp giả lạnh lùng nói. Ở cả Đông Nam chấp pháp giả thật đúng là không có ở người ta trong mắt. Không để vào mắt thì thế nào? Người này chính là địa phương huyết thủ thứ 2 người phụ trách. Hàn Tiêu Nhiên làm sở ra chỗ dựa ngày đó, hắn dĩ nhiên cũng đi. Hơn nữa Hàn Tiêu Nhiên trả lại từng đặc biệt dặn dò địa phương chính phó 2 người phụ trách. Nhất định nhất định. Không thể để cho vị này tiểu gia gặp chuyện không may. Hàn Tiêu Nhiên cũng như vậy dặn dò, như vậy, vị này tiểu gia. Nên đồng hầu hạ vậy thì khỏi phải nói ra. Vừa nghe thấy vị này chấp pháp giả nói như vậy, Nam Cung Thể Phong nhất thời mắt choáng váng. Cả Đông Nam chấp pháp giả còn không đặt ở người ta trong mắt. Nam Cung Thể Phong nhất thời đã nghĩ khóc. Dơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, chẳng lẽ là tiêu gia nhân vật chủ yếu? Nói như vậy, ta hôm nay chính là đắc tội tiêu gia. Đại ca ngài cho nói tốt. Nam Cung Thể Phong cơ hồ muốn khóc. 2 vạn tựu 2 vạn. Vị này chấp pháp giả vũng buông tay. Ta cũng thương mà không giúp gì được. Nam Cung ta nhưng nhắc nhở ngươi, người này không là các ngươi có thể nhắm chúng lên. Không cần đánh cái gì oai chủ ý. Tự giải quyết cho tốt sao? Vừa nói, vị này chấp pháp giả một tiếng thở dài, thân ảnh chợt lóe, cũng đã biến mất. Nam Cung Thể Phong ngay cả là lúc trước thật sự muốn đánh nhau oai chủ ý, bây giờ cũng là tuyệt đối không dám. Cả người như cha mẹ chết đứng, rất giống là mất hồn. Đại ca ngươi quá tham lam, ngươi nên 2 vạn tự bán. 2 vạn, đã ra ngoài chân chính giá trị gấp mấy lần. Hắn mấy người huyên để hiển nhiên cùng hắn một tính cách, nhất thời cũng bắt đầu nói vuốt đuôi. Nam Cung Thể Phong vẻ mặt cầu xin nói. Ta lúc ấy nào biết đâu rằng có thể như vậy tử a. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 121. Lại qua 3 ngày, huyết thủ đường truyền đến tin tức kim kiếm đường áp tải cửu diệp nhất chi hoa đã đến Bình Sa Lĩnh. Mà lúc này, Sở Phi Yên cùng Sở Phi Lăng đã xuất phát. Không làm sao được, Sở Thần Y không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Kim kiếm đường là một huyết thủ tổ chức, chỉ có 5 người, nhưng 5 người này cũng là mọi người không tầm thường. Hơn nữa, chính là một mẹ đồng bào huyên đệ 5 người ở huyết thủ bên trong xếp hạng ngay từ lúc 200 tên có hơn. Nhưng này cái tổ chức cũng là có một chút nổi danh. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Kim kiếm đường sở trường nhất đích thủ đoạn chính là cướp đoạt khác huyết thủ nhận lấy treo giải thưởng. Hoặc là ở khác huyết thủ nhận lấy treo giải thưởng sau, hạ thủ đánh chặn đường cướp bóc treo giải thưởng tử tinh. Điểm này nhất làm người giang hồ bất xỉ. Ngươi có bản lãnh bản thân đi tìm, bản thân đi hợp lại, bản thân đi kiếm.

Cái này, vị đại ca này, này coi là cái gì thuyết pháp? Nam Cung Thể Phong quay đầu nhìn huyết thủ đường vị kia chấp pháp giả, ủy khuất nói. Người này ở huyết thủ đường hạ treo giải thưởng, lại từ bỏ. Này này, đây chính là không có đem huyết thủ đường để vào trong mắt a. Vị kia chấp pháp giả lạnh lùng nói. Ở cả Đông Nam chấp pháp giả thật đúng là không có ở người ta trong mắt. Không để vào mắt thì thế nào? Người này chính là địa phương huyết thủ thứ hai người phụ trách. Hàn Tiêu Nhiên làm sở ra chỗ dựa ngày đó, hắn dĩ nhiên cũng đi. Hơn nữa Hàn Tiêu Nhiên trả lại từng đặc biệt dặn dò địa phương chính phó hai người phụ trách. Nhất định, không thể để cho vị này tiểu gia gặp chuyện không may. Hàn Tiêu Nhiên cũng như vậy dặn dò, như vậy, vị này tiểu gia. Nên đồng hầu hạ vậy thì khỏi phải nói ra. Vừa nghe thấy vị này chấp pháp giả nói như vậy, Nam Cung Thể Phong nhất thời mắt choáng váng. Cả Đông Nam chấp pháp giả còn không đặt ở người ta trong mắt. Nam Cung Thể Phong nhất thời đã nghĩ khóc. Dơ quy quy, cơ mơ, chẳng lẽ là Tiêu gia nhân vật chủ yếu? Nói như vậy, ta hôm nay chính là đắc tội Tiêu gia. Đại ca ngài cho nói tốt. Nam Cung Thể Phong cơ hồ muốn khóc. Hai vạn tựu hai vạn. Vị này chấp pháp giả vũng buông tay. Ta cũng thương mà không giúp gì được. Nam Cung, ta nhưng nhắc nhở ngươi, người này không là các ngươi có thể nhắm chúng lên. Không cần đánh cái gì oai chủ ý. Tự giải quyết cho tốt sao? Vừa nói, vị này chấp pháp giả một tiếng thở dài, thân ảnh chợt lóe, cũng đã biến mất. Nam Cung Thể Phong ngay cả là lúc trước thật sự muốn đánh nhau oai chủ ý, bây giờ cũng là tuyệt đối không dám. Cả người như cha mẹ chết đứng, rất giống là mất hồn. Đại ca ngươi quá tham lam, ngươi nên hai vạn tựu bán. Hai vạn đã ra ngoài chân chính giá trị gấp mấy lần. Hắn mấy người huyên để hiển nhiên cùng hắn một tính cách, nhất thời cũng bắt đầu nói vuốt đuôi. Nam Cung Thể Phong vẻ mặt cầu xin nói. Ta lúc ấy nào biết đâu rằng có thể như vậy tử a. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 122. Nam Cung Thể Phong đợi năm người cẩn thận mỗi bước đi rời đi Bình Sa Lĩnh, huyên để năm người ý vì than thở. Đề tài không có gì hơn. Nếu là sớm biết như thế, đã sớm kia gì. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Việc đã đến nước này, chúng ta hay là nhanh lên rời đi sao? Ngũ huyên để bên trong một người sầu mi khổ kiểm nói. Tựu lần này không phải là đoạt. Thiên tân vạn khổ đấu tranh bầy sói, mới thải đến cửu diệp nhất chi hoa, vốn tưởng rằng đầu cơ kiếm lời kia nghĩ ba mấy ngàn dặm đường chạy đến Đông Nam, lại là tới đắc tội với người. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là đắc tội một cái đại nhân vật. Đúng đối với, nếu là người này tới cướp bóc chúng ta có thể bị nguy rồi. Tên còn lại nhất thời tỉnh ngộ. Tất cả mọi người là đánh cướp xuất thân, đối với điểm này cũng là đề phòng trong lòng rất mạnh. Thật là ăn trộm gà bất thành lại còn mất nắm thóc. Nam Cung Thể Phong ủa rũ. Tỉnh táo, chúng ta đi ra các thế ra sao, đem thuốc này bán cho vạn dược đại điển, nói vậy cũng sẽ không ít buôn bán lời tử tinh. Năm người bước nhanh hơn, một trận gió giống như lướt đi Bình Sa Lĩnh, lướt qua một cái ngọn núi quải một cái loan, nhìn phía trước đã là vô tận núi sừng, cũng thở dài một hơi. Cuối cùng là đi ra, ta thật sợ bị chặn lại. Một người trong đó lau một thanh mồ hôi. Nơi các ngươi là đi ra, bất quá, tới đây thì được không sai biệt lắm. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Theo thanh âm này, một cổ thê lương tang thương hơi thở, lại đột nhiên tràn ngập ra. Năm người kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước một gốc cây nới lỏng dưới tàng cây, một cái người áo đen ảnh đang ở dù bận vẫn ung dung đứng, nhìn điệu bộ này, đã là chờ trực đã lâu. Chính là kiếm linh chủ quản thân thể ở chỗ này chờ trực, áp dụng cướp bóc tới. Mua không được, ta còn đoạt không được. Là ngươi. Nam Cung Thể Phong một cách tự nhận ra được, đây chính là mới vừa rồi kia áo đen người bịt mặt. Nhất thời hồn phi phách tán. Chẳng qua là này thê lương tang thương hơi thở, là hắn biết bản thân đụng tránh đại bản. Nữa cảm nhận được kia giống như núi lớn áp đỉnh, giống như kinh khủng hơi thở, càng thêm là xác định. Bản thân đắc tội người này, không chỉ có là bối cảnh cường đại, hơn nữa là tu vi kinh khủng. Chẳng qua là cảm giác được này một số hơi thở cũng đã để hắn hiểu được một chuyện. Nếu là đồng thủ tuyệt đối hữu tử vô sanh. Kim kiếm đường tồn tại ở thời gian dài như vậy, hắn vị này lão đại khéo léo chính là tối trọng yếu nhân tố. Gặp mềm liền cứng rắn, muốn cứng rắn liền mềm. Này quả thật là tung hoành cửu trọng thiên vô thượng pháp tắc. Chính là ta. Kiếm linh ha hả cười một tiếng. Thật sự tốt đúng dịp, lại gặp được. Tiền bối. Ngươi muốn thế nào? Nam Cung Thể Phong dè chừng và sợ hãi hỏi. Không muốn thế nào? Kiếm linh thản nhiên nói. Nhớ ngươi, đã nghĩ tới tìm ngươi hàn huyên một chút, có thể không? Nam Cung Thể Phong lui về phía sau một bước, đầu lưỡi có chút thắt. Tiền bối. Chúng ta có thể nữa thương lượng. Nhưng thật ra hai vạn tử tinh cũng không phải là không thể được thương lượng. Kiếm linh ha hả cười một tiếng. Nhưng là ta nhưng bằng một cái tử tinh cũng không hoa là có thể bắt được, ngươi tin sao? Ta tin. Nam Cung Thể Phong gật đầu như cây mổ thóc. Lão đại ngài anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, nghĩ muốn làm cái gì chuyện, đó là nhất định mã đáo công thành. Ngài đừng bảo là một tử tinh cũng không hoa bắt được cửu diệp nhất chi hoa, ta xem ngài trực tiếp không cần phí sức lực, này cửu diệp nhất chi hoa đã có người cấp lại tử tinh cho ngài đưa tới a. Kiếm linh nhãn tình sáng lên, cũng mão dán tử tinh tặng. Có tốt như vậy chuyện? Nam Cung Thể Phong a dua đích đạo. Đối với lão đại, nhưng thật ra bằng lão đại ngài cái thế tu vi, chỉ cần một câu nói, mọi người chạy gãy chân cũng muốn hồi môn tử tinh, còn phải đem thuốc thiên sơn vạn thủy cho ngài đưa tới. Kiếm linh hưng phấn đích đạo. Thật sự sao? Không biết bọn họ sẽ cho bản thân ta dán bao nhiêu tử tinh. Nam Cung Thể Phong nhất thời sẽ khóc. Tiền bối cảm thấy cấp lại bao nhiêu tử tinh thích hợp. Kiếm linh trầm ngâm một chút, nói. Ai cũng tạm được, có một hai vạn tử tinh cũng chỉ có không sai biệt lắm, ta cũng chỉ có thu nhận sao. Nam Cung Thể Phong huyên để năm người củ tỏi lỗ mũi đồng thời co quắp một chút, thoạt nhìn giống như là năm đầu đại tỏi đồng thời đứng thẳng giật mình giống như. Vốn là có thể buôn bán hai vạn tử tinh, nhưng bây giờ muốn đáp thưởng hai vạn tử tinh. Này tên gì thuyết pháp? Nam Cung Thể Phong cười toe toét miệng, nước mắt lưng tròng đích đạo. Nhưng là phải là bây giờ không có mang ở trên người. Không có mang ở trên người. Kiếm linh nhất thời tựu mau, hắn vốn là tới giết người cướp của, ở chỗ nào còn có thể hạ thủ lưu tình. Ngươi trêu đùa lão phu. Đang lúc này quấn quyết trong không gian, Sở Dương mi phi sắc vũ. Chậm, để ta đối phó bọn họ. Kiếm linh ngẩn ra, nói. Thế nào? Sở Dương cười hắc hắc. Ngươi không gặp năm người này rất thức thời sao? Nếu là đổi lại làm khác quân cấp cao thủ, chỉ sợ sớm đã biến thành tử thi, nhưng ngươi nói như vậy đi xuống, bọn họ tựu không chết được. Kiếm linh nói. Ta một kiếm đi xuống. Ngươi một kiếm đi xuống tựu chết thật. Sở Dương mắt liếc, nói. Năm người này giết quá đáng tiếc, vừa lúc vạn dược đại điển bên kia thiếu người, mà ta phải tin tức. Khó được bọn họ như vậy nghe lời. Kiếm linh vô thanh vô tức biến mất, Sở Dương vô thanh vô tức khôi phục thần trí. Nam Cung Thể Phong đột nhiên cảm thấy trước người kia áp lực cường đại cùng tang thương hơi thở cùng kinh khủng sát khí cùng nhau biến mất. Người áo đen mặc dù còn đứng ở trước người, nhưng hiển nhiên không muốn giết người. Nhất thời hỉ vô cùng muốn khóc, nức nở nói. Tiền bối. Tiền bối thật là khoan hồng độ lượng. Ô. Sở Dương thở dài. Ngươi cũng không dễ dàng. Là nha đúng nha. Nam Cung Thể Phong liên tục gật đầu. Trong giang hồ sinh tồn. Huynh đệ của ta năm người lại là sinh cứu không đau bà ngoại không thương. Buôn bán điểm cuộc sống thực là khó khăn à. Nơi kia cửu diệp nhất chi hoa. Sở Dương kéo dài ngữ điệu. Ở chỗ này. Nam Cung Thể Phong ở chỗ nào còn nữa kêu gào hủy diệt cửu diệp nhất chi hoa khí thế. cuống quýt từ trong lòng ngực lấy đi ra, hai tay dâng lên một cái tiểu ngọc hộp. Để xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Sở Dương không tiếp ý bảo hắn để trên mặt đất, lúc này mới dù bận vẫn ung dung ở nơi lòng rễ cây thượng ngồi xuống, Nam Cung Thể Phong thể thiếp nhanh lên đi đem một khối thường thường suốt tảng đá lớn, dùng ốm tay áo lau khô sạch sẽ, lại ăn cần đem bản thân áo khoác cởi xuống cửa hàng ở tảng đá mặt bằng thượng cúi đầu khom lưng. Ngài lão, mời ngồi. Nét mặt A-dua, rất giống một đầu đang ở rung đùi đắc ý chó Nhật. Cũng còn hiểu chuyện. Sở Dương an ổn ngồi xuống, nhích lên hai chân. Nghe nói, ngươi đối với cửu đại gia tộc rất là không ra. Sở Dương trọng điểm ở chỗ này. Nếu là nói nhân phẩm, người này sớm bị bản thân một trường đập chết. Nhưng này mấy cái tên vô cùng thiện luồn cúi, khéo léo, bắt nạt kẻ yếu, trơn trượt vô cùng. Sở Dương nhất thời đã nghĩ phải làm những khác cách dùng. Đâu chỉ là không ra. Nam Cung Thể Phong phẫn hận đích đạo. Chúng ta không cách nào cuộc sống còn không phải là bị cửu đại gia tộc bức. Hắn cũng là thông minh, vừa nghe tựu đã hiểu Sở Dương ý trong lời nói. Nơi ta cũng không ra. Nghe nói, ngươi bị người của Dạ gia. Đi thế. Sở Dương hỏi. Là ai làm? Nam Cung Thể Phong nhất thời cái trán gân xanh cũng xông ra. Là Dạ thí Vũ yêu nhân kia. Lần trước ta đắc tội hắn. Hắn làm người ta đem ta bắt. Sau đó tựu. Một kiếm cắt. Ngươi đồng đắc tội hắn. Sở Dương hăng hái dạt dào. Một lời khó nói hết. Lần đó có người nhắc tới Dạ gia nữ nhi chuyện. Cho nên ta liền châm chọc hai câu, nói. Sớm biết như thế Lăng Hàn Vũ có thối lui khỏi thành toàn một đôi có tình nhiều người tốt. Bây giờ lại la o, giết thuộc hạ của mình đại thối không có ôm lên. Kết quả bị Dạ thí Vũ nghe được. Nam Cung Thể Phong ba đánh bản thân một cái miệng tử. Ta chính là miệng tiện. Ngươi thật sự là miệng tiện. Sở Dương tràn đầy đồng cảm. Người này quả nhiên là kia tật xấu chọc cho họ. Sớm biết như thế dạng như vậy. Thật tốt. Chính là nói vuốt đuôi chọc cho họ nha. Có nhớ báo thù? Sở Dương hỏi. Nằm mộng cũng muốn. Nam Cung Thể Phong nhất định nói. Nhưng ngay sau đó sa sút tinh thần đích đạo. Có thể là chúng ta bây giờ dạng như vậy trả lại nói cái gì báo thù. Dạ thí Vũ yêu nhân kia tâm tính ác độc. Không những phế đi ta trả lại làm ta không cách nào gặp người. Hắn một thanh kéo xuống che mặt khăn. Ngài lão nhìn. Hắn ở trên trán của ta văn, hai chữ trả lại ở phía trên vẻ một cái gây. Ta. Nếu không mão là không yên lòng bốn vị đệ đệ, ta đã sớm chính ta kết thúc. Ta cũng vậy nam nhân à. Sở Dương vừa nhìn thấy này hình dáng, nhất thời thiếu chút nữa phun ra. Không nghĩ tới Dạ gia yêu nhân kia, cũng là nhân tài a, lại như vậy danh mãnh. Hai lần đều là hắn đã hạ thủ. Sở Dương kỳ quái. Là một lần. Nam Cung Thể Phong khóc không ra nước mắt. Ta vẫn giữ bí mật, nhưng sau lại yêu nhân kia gặp lại không có ai biết, lại phái người tuyên truyền ta bị hắn. Kia gì chuyện? Sở Dương nhìn cười, trầm ngâm nói. Bất quá là một điểm hình xăm, muốn xóa, dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thể Phong vui mừng mở to hai mắt nhìn, nháy nháy. Sở Dương nói. Các ngươi cũng tới đây. Huyên để năm người thấu tới đây, không rõ cho nên. Sở Dương xuất thủ như điện, bành bạch ba mỗi người bầu ngực điểm một cái, năm người chỉ cảm thấy bầu ngực đau xót, nhưng ngay sau đó tựu biến mất. Sở Dương lấy ra năm viên dược hoàn. Mỗi người một viên ăn vào đi. Từ nay về sau cho làm việc. Hắn thanh âm trở nên trầm trọng. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực cho làm việc. Ta không khỏi vì xóa hình xăm còn có thể để cho ngươi báo thù, hướng Dạ thí Vũ lấy lại công đạo, hơn có thể làm cho ngươi hạ thể khôi phục. Nam Cung Thể Phong nhất thời vui mừng nhảy dựng lên, rung giọng nói. Quả nhiên. Sở Dương hừ một tiếng, móc ra một lọ dược dịch, nói. Đừng động. Kiếm quang chợt lóe, Nam Cung Thể Phong trên trán một tầng da thịt hơi mỏng phiêu xuống tới kia hình xăm cả rơi xuống. Nam Cung Thể Phong trả lại không còn kịp nữa kêu thảm thiết, Nhưng ngay sau đó tự cảm nhận được một trận mát mẻ, cũng là một ít bình dược thủy có một nửa chiếu vào trên vết thương, nhất thời ngứa nói không ra lời thoải mái, nhưng ngay sau đó khác nửa bình tự nhét ở tại bản thân trong miệng. Sinh cơ tuyền thủy. Nam Cung Thể Phong biết mình được cứu rồi. Kích động được cả người phát run, một thanh đoạt lấy Sở Dương trên tay dược hoàn, nuốt đi xuống. Khác bốn người đang nghe đến sinh cơ tuyền thủy bốn chữ này thời điểm cũng không cần phân phó, bản thân đem thuốc nuốt đi xuống. Tiền bối nghĩ muốn chúng ta làm chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Nam Cung Thể Phong nói. Sang năm xuân về hoa nở, chính là vạn dược đại điển. Sở Dương thản nhiên nói. Ta phải các ngươi hãy đi trước. Chỉ cần như thế như thế. Theo Sở Dương nói với, Nam Cung Thể Phong liên tục gật đầu. Ngươi cầm lấy này nửa đoạn đoạn kiếm, đến lúc đó, sẽ có người xuất hiện ở vạn dược đại điển tìm ngươi, trong tay của hắn cầm lấy khác nửa đoạn. Ngươi chỉ cần đem ta chuyện phân phó đã làm xong. Cầm lấy nửa đoạn đoạn kiếm người kia, sẽ cho ngươi hôm nay độc dược giải dược, còn có thể vì trị lành ngươi nan ngôn chi ẩn. Sở Dương lấy ra một đoạn ngón tay cái dài ngắn bất quy tắc gãy lìa đoạn kiếm. Giao cho Nam Cung Thể Phong thản nhiên nói. Ngươi hiểu sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 123. Nam Cung Thể Phong cẩn thận tiếp lấy nửa đoạn đoạn kiếm, cẩn thận bọc lại, suy vào trong ngực. Thần sắc đang lúc không một chút bị hiếp bức khó chịu, ngược lại tràn đầy phấn chấn. Nam Cung Thể Phong, ngươi không cảm thấy không được tự nhiên. Sở Dương hỏi. Ngươi trước bị ta điểm ẩn huyệt, sau đó lại phục dụng độc dược của ta, bất kể bên nào phát tác, đều là chết không toàn thây. Lại bị ta dụ hoặc cho phép bằng lãi nặng cho ngươi đi thay ta làm việc, ngươi không cảm thấy rất nghẹn khuất. Nam Cung Thể Phong máu tươi lâm ly trên mặt thậm chí lộ ra vẻ nụ cười, nói. Không không được tự nhiên. Một chút cũng không không được tự nhiên. Hắn những lời này cũng không lộ ra A-dua thần sắc, khẩu khí chỉnh trọng chăm chú, thậm chí giống như là phát ra từ thật lòng. Vì sao? Sở Dương có chút hứng thú. Hắn thật sự muốn giải thích hạ xuống cái này vừa mới bị bản thân thu phục người là một loại cái gì tâm thái. Nay quyết định sau này phát triển. Dù sao, Sở Dương bây giờ là thật sự là không người nào có thể dùng, lúc này mới bắt 5 người này bổ sung vào, phàm là có khác nguyên tắc, hắn cũng không muốn dùng như vậy có tiếng xấu chính là nhân vật. 5 người này là vẫn đi theo bản thân hay là sau nhìn tình huống bỏ qua, ở Sở Dương trong lòng tự bây giờ mà nói, hay là nghiêng về tại bỏ qua. Hiếp bức. Nhưng thật ra chúng ta ở nơi này Cửu Trọng Thiên có ngày nào đó không phải là ở bị hiếp bức. Nam Cung Thể Phong cười đến có chút bi thương. Cho tới nay ở chúng ta lúc nhỏ thời điểm bị sinh kế hiếp bức. Huynh đệ chúng ta 5 người từng có túc túc 4 năm thời gian, mỗi một ngày cũng ăn không đủ no. Có đôi khi Tam Thiên mới chiếm được một cái bánh bao, 5 người phân ra ăn. Thần sắc của hắn bi thương. Tiền bối. Ngài cho là chúng ta huyên để dạng như vậy, là trời xanh sao? Chúng ta cố nhiên lớn lên không tuấn, đối với chúng ta dù sao còn có chút người bộ dáng, nhưng này mấy năm, chúng ta không có cách nào tìm không được ăn tất cả bất đắc dĩ, vì không bị chết đói, tự ăn nấm mặt quý. Nấm mặt quý vật kia mặc dù có độc, nhưng ăn người không chết. Ăn nhiều sau, người mặt sẽ trở nên so sánh với mặt quý hơn kinh khủng. Hơn nữa, tóc thưa thớt, cho đến tuyệt tích. May mắn chúng ta chỉ ăn nửa tháng, tựu may mắn gặp được một con từ trên vách núi té xuống heo rừng. Nhưng này một tháng, cũng đã cho chúng ta trở nên người không ra người, quý không ra quý. Sau lại, chiếm được một phen kỳ ngộ, có bản lãnh, không cần lại vì ăn cơm hiếp bức, nhưng bị thực lực hiếp bức, vì tăng thực lực lên, không ngừng luyện công. Nữa sau đó, vì thể diện hiếp bức. Chúng ta trở nên khó coi, nhưng hơn để ý này khuôn mặt mặt. Cho nên chúng ta muốn nên người, không bị người xem thường. Nhưng này Cửu Trọng Thiên, huyên để chúng ta 5 người, cũng bởi vì dung mạo xấu xí, lại không có một người nào, không có một cách nào lớn thế ra một cái thế lực lớn chịu thu dụng chúng ta. Cho nên chúng ta liền làm huyết thủ. Làm huyết thù có thể kiếm được tử tinh, vừa có thể ăn cơm cũng có thể tu luyện. Nhưng muốn nộp nhiệm vụ, chúng ta khi đó chỉ có không được hoàng tỏa tu vi, như thế nào đoạt qua được người khác. Nếu đi tới huyết thù đường treo giải thưởng, vậy thì có cái gì đơn giản nhiệm vụ? Khởi là chúng ta kia đời tu vi có thể đón. Cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm cơ hội thừa dịp người khác lưỡng bại câu thương, sau đó đột nhiên lao ra nhặt tiện nghi. Về lâu về dài cứ như vậy một đường cũng hỗn xuống. Người khác xem thường chúng ta cũng xem thường người khác. Thế lực lớn xem thường chúng ta hơn xem thường thế lực lớn mão. Chúng ta chọc không nổi, nhưng chúng ta lấn mất lên. Chúng ta cùng nhau đi tới, chịu đủ mắt lạnh thường hết nhân tình lạnh ấm. Mà ngay cả ta thê tử. Ha ha, nhưng thật ra không phải là, một ít lần, là ta cứu một cái buôn bán ai lão nhân, hộ tống hắn về nhà, coi như là thỉnh thoảng phát thiện tâm, nhưng thật ra cũng không phải là, bởi vì lão nhân kia nói, chỉ cần ta hộ tống hắn về nhà, hắn nguyện ý đưa chân quý tử tinh tặng. Ta hộ tống hắn về nhà, dọc theo đường đi tận tâm chiếu cố, e sợ cho hắn chết rụng. Kết quả lão nhân cảm thấy ta nhưng dựa vào, đã nói đem nữ nhi của hắn cho phép gả cho ta. Tiến đưa hắn về đến nhà sau, hắn quả nhiên không có nuốt lời. Ở cuối cùng trong thời gian, mở tiệc chiêu đãi khách và bạn tuyên bố ta cùng nữ nhi của hắn hôn sự cho chúng ta đính hôn. Ta dung nhan xấu xí, cuộc đời này vốn đã không có nhà thất chi niệm, nhưng này một lần cũng là thật thật tại tại động tâm. Nam Cung Thể Phong đắc lâm vào nhớ lại, khóe miệng mang theo khổ sở cười. Đó là ta hạnh phúc nhất nhất an vui ngày. Khi đó ta thậm chí nghĩ, chỉ cần nhà này người không chê ta, ta liền buông tha cho sông sáo giang hồ, mang theo bốn người để ở chỗ này ở lại, tiếp tục lão nhân gia nghiệp đi buôn bán, cuộc đời này không bao giờ nữa lây dính cái gì giang hồ thị phi, coi như mình là một người bình thường. Chỉ cần ta thê tử chịu tiếp thu ta, ta đây tựu toàn tâm toàn ý rất đúng nàng tốt. Cả đời. Lão nhân về đến nhà qua nửa tháng tựu qua đời. Ta bằng người tử chi lễ cho an táng, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Sau đó ta mới biết được, ta kia vị hôn thê trong lòng sớm có người khác. Hơn nữa hai người tình đầu ý hợp thể non hẹn biển. Trong lúc nàng hướng ta nói rõ thời điểm từng đã nói, nếu là ta không muốn buông tha cho tựu cho tình nhân của nàng một nửa gia sản, để hắn áo cơm không lo, mà chính nàng nguyện ý tuân thủ hứa hẹn cả đời hầu hạ ta cho làm một cách hiền vợ lương mẫu. Nếu ta nguyện ý bỏ qua cho nàng, nguyện ý bằng toàn bộ gia sản đưa tiến, nàng chỉ cần cùng tình nhân tư thủ hộ cả đời. Nam Cung Thể Phong lắc đầu mắc cười, nhưng dao động rơi xuống mấy viên nước mắt. Vậy là ngươi làm sao làm? Sở Dương hỏi. Nam Cung Thể Phong khàn giọng cười một tiếng, nói là đang cười, nhưng giống như là đang khóc gào thét. Ta Nam Cung Thể Phong lớn lên xấu. Ta nhận thức. Bởi vì ta lớn lên xấu không có nữ nhân nguyện ý nhìn ta một cái, ta nhận thức. Ta vì sinh kế ta hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ta nhận thức. Ta vì để vì sống sót có thể quỳ gối trước mặt người khác liếm giày, ta nhận thức. Đối với ngươi còn không bị ủi đến bức bách ta thích nữ nhân làm nàng không thích chuyện tình trình độ, nhất là kia là một nữ nhân cả đời hạnh phúc. Cho nên ta đi cô độc rời đi cái trấn nhỏ kia. Ta không có cái gì muốn, cái gì cũng để lại cho bọn họ. Người khác nói lão bà của ta cùng người ta chạy, ta nhận thức. Nam Cung Thể Phong cười hắc hắc. Giống như ta vậy người tìm cái gì lão bà nha. Đây không phải là chê cười sao. Thanh âm của hắn thê lương, nụ cười thê lương. Sở Dương thở dài. Cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi. Nam Cung Thể Phong cười hắc hắc. Nhiều năm như vậy, ta liền coi là trải qua nơi đó, cũng là rất xa vượt qua, chỉ sợ nhiều đi vài ngàn dặm, ta cũng tránh ra cái chỗ kia. Chưa từng đi một lần. Vì sao? Vì sao không đi trở về nhìn? Đi xem một chút nàng trôi qua có được hay không? Sở Dương những mày trong mắt lóe quang. Vì sao phải trở về? Nam Cung Thể Phong lắc đầu, mắc cười. Nàng nếu là trôi qua không tốt, ta thì phải làm thế nào đây? Là nhìn có chút hả hê hay là đoạt nàng đi? Nàng nếu là trôi qua tốt, ta thì phải làm thế nào đây? Cảm thấy càng khó bị hơn mất mát sao? Nam Cung Thể Phong cố gắng đi lên cau mày, đi lên tròn lông mi, để hai mắt của mình trợn to, điều khiển sắp chảy ra hốc mắt lệ. Ta cũng vậy, một cái rất tục nam nhân, mặc dù ta so sánh với những nam nhân khác cũng xấu, có thể là nam nhân tâm tính ta đều có. Ta nghĩ quá, đã gặp nàng trôi qua không tốt, đã gặp nàng hối hận, hy vọng ta trở về lúc nàng ôm lấy chân của ta nói hối hận, sau đó ta nữa hung hăng một cước đá văng ra nàng tiêu sái đi. Đã nghĩ qua, đã gặp nàng trôi qua tốt, ta sẽ ven tỉ với nổi điên, nói không chừng đưa lượng cũng giết. Nhưng ta cuối cùng chỉ là muốn vừa nghĩ, không dám đi. Sở Dương thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói gì. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên quyết định đem Nam Cung Thể Phong lưu lại. Đây là một tiểu nhân, một cái hèn hạ tiểu nhân, một cái ham sống sợ chết bắt nạt kẻ yếu hèn hạ tiểu nhân. Nhưng Sở Dương lại bị hắn cuối cùng một đoạn nói đả động. Rất thẳng thắn một cái chân tiểu nhân. Cảm thụ được Sở Dương trên tay nhiệt độ, Nam Cung Thể Phong có thể cảm giác được đối phương lần này phách vai bên trong ẩn chứa ấm áp cùng hiểu, thậm chí nhìn không được có chút nghẹn ngào. Mới vừa rồi tiền bối nói hiếp bức, không được tự nhiên, không được tự nhiên, tiểu nhân cũng không cảm thấy là hiếp bức. Bởi vì mỗi ngày đều là như vậy quá. Nhưng lần này làm tiền bối làm việc, nhưng là chúng ta duy nhất một lần làm đại nhân vật làm việc. Điều này cũng là của chúng ta một cái cơ hội tốt nhất. Nam Cung Thể Phong mang đầu thẳng thắn nhìn Sở Dương. Ta biết tiền bối bây giờ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng chúng ta nhưng phi thường muốn lần này chuyện tình làm tốt. Chúng ta phiêu linh cả đời, mão thật sự muốn tìm một người dựa vào. Ở nơi này cửu trọng thiên, không có thế lực bao phủ, tựa như không có mẹ hài tử, ngày. Quá khổ. Hắn kéo ra lỗ mũi, tự giễu cười nói. Cuộc đời này nếu là có thể đủ quang minh chánh đại hỗn đến cơm ăn, ai muốn ý đi làm cái loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Cuộc đời này nếu là có thể hạnh phúc an ổn, ai lại nguyện ý sống đầu đường xó chợ. Sở Dương ha hạ cười một tiếng trịnh trọng nói. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, sau này đối với ta trung thành cảnh cảnh, ta đây liền cho ngươi một quả quang minh chánh đại hạnh phúc an ổn. Thậm chí, đem huyên để các ngươi bên trong cơ thể nấm mặt quý chi độc cũng nhất tỉnh cho xóa. Nam Cung Thể Phong mừng rỡ. Nhìn Nam Cung Thể Phong năm người thiên ăn vạn tạ rời đi, Sở Dương đang cầm trong tay hắc ngọc cái hộp, có chút buồn bã một lúc lâu. Nam Cung Thể Phong kim kiếm đường. Ở mọi người trong miệng đều là tội ác tày trời, nhưng cũng có như vậy khổ chung. Nam Cung Thể Phong mặc dù cũng không có nói cái gì nữa, nhưng Sở Dương cũng nhìn ra được, người này ham sống sợ chết, chỉ sợ cũng là vì mình bốn người đệ sao. Khác bốn người mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng một cách là có thể nhìn ra được, cũng không có gì tâm cơ. Nếu là thiếu lão đại chiếu cố, sợ rằng ở nơi này cửu trọng thiên trong thế giới cũng sống không được bao lâu thời gian. Nam Cung Thể Phong trong mắt chết đi hôi, Sở Dương cũng không phải là nhìn chưa ra. Một người đàn ông trên đầu bị khắc chữ, bị vẻ đại biểu cho tuyệt đối sỉ nhục đồ, hơn nữa nam nhân thứ trọng yếu nhất lại bị thiến. Thanh danh bất hảo, tướng mạo quá xấu, cả chỉ động một lần tình, nhưng trả lại thành toàn người khác. Đây mới thực là sinh không thể mến. Nếu là đổi lại làm người khác, sợ rằng đã sớm không có dũng khí sống sót. Nhưng Nam Cung Thể Phong không chỉ có muốn chống sống sót, hơn nữa còn muốn dẫn bốn người để cùng nhau phấn đấu. Mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng bằng điều kiện của bọn hắn đúng như bọn họ theo như lời. Quang minh chánh đại việc, ai dùng chúng ta nha? Nhưng có thể hạnh phúc an ổn, ai muốn sống đầu đường xó chợ? Các ngươi đã muốn một cái sống lại giống như sống pháp, ta đây là được toàn bộ các ngươi một lần. Sở Dương trong lòng âm thầm nói. Sở Dương tay cầm cửu diệp nhất chi hoa, như bay chạy về. Chờ hắn trở lại tử tinh hồi xuân đường thời điểm, phát hiện hoàng gia mấy người đều là sắc mặt trầm trọng, luôn luôn không điều động hoàng hà liễu, cũng là trao mày. Tại sao vậy? Sở Dương hỏi một câu. Đánh nhau. Hoàng Hà Liễu thở dài. Tiêu gia cùng các ngươi hoàng gia đánh nhau. Sở Dương cả kinh. Nhanh như vậy. đã chết bao nhiêu người, người chết trọng yếu không? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 124. Hoàng Hà Liễu không công mắt: Lão đại, ngài có thể hay không không nếu như vậy nhìn có chút hả hê. Ta biết ta lão đầu tử đắc tội ngươi, có thể ngươi cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng. Không phải là, ta người này có một tật xấu, nghe thấy đánh nhau tựu hưng phấn. Sở Dương nhận thức nói. Cả người nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Hà Liễu co quắp một chút. Ta cũng buồn được tóc bạc. Ngươi vẫn còn nhìn có chút hả hê. Nhanh nói cho ta một chút, đánh cho thành xá sảng mà. Sở Dương hăng hái bừng bừng nhích lên hai chân. Thì ra là, ngay khi ngày gần đây Tiêu gia đi ra ngoài nhân viên rốt cuộc tìm được cơ hồ hấp hối Tiêu Thất, đem Tiêu Thất cứu trở về, lúc đó Tiêu Thất đã không thể nói chuyện, hôn mê bất tỉnh. Tiêu gia rốt cuộc tức giận trực tiếp hạ lệnh công kích. Hoàng gia giữ lực mà chờ đã lâu, song phương ở Hắc Hà hai bờ sông rằng co, nói không được nói mấy câu, nhất thời chính là huyết chiến, song phương đầu nhập cao thủ số lượng cũng không ít, xuất động sát thủ lại càng đếm không hết. Hoàng gia lại càng phát ra huyết thù treo giải thưởng, lái lớn báo thù treo giải thưởng huyết thù tương trợ. Trước mắt cả Đông Nam đã giống như là một hoa nước. Hoa phía dưới đã bắt đầu ngọn lửa hừng hực, chậm rãi bắt đầu đun nóng theo nhiệt độ gia tăng, sớm muộn có trở thành một hoa nát cháo. Đến lúc đó, Tiêu gia hoàng gia sợ rằng cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Chỉ bất quá trong đó có một chút, làm Sở Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Thất thế nào có hôn mê bất tỉnh? Nhớ kỹ thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng cũng tuyệt đối không nguy hiểm đến tánh mạng. Bằng Tiêu Thất nhị lực, hoàn toàn có thể bản thân chống về đến gia tộc, nhưng hôn mê ở tại trên nửa đường. Trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì kỳ hoặc? Quấn quyết trong không gian, Kiếm Linh nói. Giả vô ba ám khí hàm chứa kịch độc. Tiêu Thất không có chết, đã không sai. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó cả giận nói. Vậy ngươi không nói sớm. Nếu là Tiêu Thất đã chết, chuyện này động làm. Kiếm Linh cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn là mới vừa rồi mới nhớ tới, bằng không cũng sẽ không không nói. Bất quá chuyện này sai có sai, Tiêu Thất hôn mê, sẽ không ra Dạ Vô Ba trước cùng hoàng gia chống lại. Chờ bọn hắn đạt tới trình độ nhất định dừng không được tay thời điểm, cho dù biết Dạ gia cũng đã cưới hổ khó xuống. Nếu là Dạ gia nữa tham dự đi vào, vậy cũng tựu canh diệu liễu. Lại là ba ngày sau, Sở Dương mộng đẹp trở thành sự thật. Hoàng gia cùng Tiêu gia đánh tam thiên, riêng của mình chết thảm trọng, đến rồi ngày thứ ba Tiêu gia mạnh xuất động cao thủ, nhanh như tia chớp xuyên thẳng hoàng gia tuyến đầu, hoàng gia kế tiếp bại lui lúc, Dạ gia người đột nhiên xuất hiện, hơn 300 vị cao thủ đón đầu thống kích, tại chỗ đem Tiêu gia tiến công cao thủ đánh cho tàn phế, co đầu rút cổ trở về. Hoàng gia đột nhiên được cường viện, tinh thần đại chấn, thừa thắng xông lên, lại đem Tiêu gia đích nhân tay nhất cử áp trở về Hắc Hà bằng nam, hơn như gió cuốn quá 300 dặm Hắc Tùng Lâm, đại hỏa đốt thiên. Dạ gia đột nhiên cắm vào, hơn nữa như thế cường thế, như thế không đổi trời chung, để Tiêu gia ứng phó không kịp chỉnh đốn nhân thủ sau, song phương ăn ý ngưng chiến, bắt đầu giao thiệp. Chuyện này, Dạ gia mặc dù rất rõ ràng, nhưng Tiêu gia nhưng vẫn là chẳng hay biết gì, làm sao có thể nói được khép lại. Cho nên song phương nói chuyện không có mấy lần, lần nữa nháo phiên, Dạ gia phái ra cao thủ cùng hoàng gia liên thủ, ở trong lúc nhất thời lại đem Tiêu gia vững vàng áp chế. Lúc này chiến cuộc sằng co, nếu là không ra động thế hệ trước cao thủ hoặc là gia tộc bí mật lực lượng, nhìn bộ dáng trận này trận chiến nhất thời nửa khắc đánh không xong. Sở Dương mấy ngày qua treo thần y có việc tạm mão không nhìn bệnh tấm bảng đơn giản sáng tỏ cơ hồ mỗi ở chấp pháp đường ngốc chờ nhìn mới nhất chiến cuộc tin tức. Sa Tâm Lượng ở chấp pháp đường trên tường treo một bức cùng mặt tường giống nhau lớn giống nhau chiều rộng thượng tam thiên bản đồ, bia rất rõ ràng. Tần Bảo Thiện đang đứng trên mặt đất đồ phía trước thở dài. Thật rối loạn. Ngươi nhìn nhìn nơi này, Lăng gia cùng Lệ gia giao nhau cũng không chơi lớn. Mỗi ngày chính là tên bắn lén, ám sát. Bên này Tiêu gia cùng Lệ gia đón chiến, này một mặt Tiêu gia cùng Hoàng gia khai chiến, Tiêu gia dĩ nhiên là hai mặt chiến trường. Dạ gia cũng là. Dạ gia lại nghiệp dư Tiêu gia đồng thời khai chiến, nhưng hào phóng hướng về phía trước, hai nhà vẫn còn liên thủ chèn ép Lệ gia. Đây là có chuyện gì? Bên này, Gia Cát gia tộc Gia Cát Vân Vũ thận trọng từng bước áp xúc Lệ gia thế lực, từng bước bắc thượng, chính là cực kỳ có nhất quy luật một cái. Nhưng là Trần gia thế nào đoạn thời gian trước tiến công một lần sau tựu mai danh ẩn tích. Còn nữa bên này, Sở Dương ngồi ở một bên uống trà nhìn Tần Bảo Thiện phân tích, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cửu kiếp không gian trung kiếm linh thật sâu thở dài. Cửu trọng thiên con nước lớn, rốt cuộc bị ngươi nhấc lên. Sở Dương thản nhiên nói. Bây giờ có thể rất xa không đủ, bây giờ chẳng qua là tráng niên đồng lứa cùng thanh niên đồng lứa ở tham chiến, riêng của mình gia tộc lão gia nầy cửa, thậm chí liên gia gia bối cũng không mấy người xuất động. Khoảng cách chân chính tao loạn còn rất xa. Giống như nhỏ như vậy đánh tiểu nháo, nhiều nhất chỉ có thể coi là luyện binh. Kiếm Linh nói. Bằng thực lực ngươi bây giờ có thể làm được một bước này đã phi thường không sai. Chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng? Thật nếu như bị ngươi toàn diện nhấc lên, ngươi bây giờ bốn lễ kiếm tu vi có thể làm đại sự gì? Sở Dương gật đầu. Cho nên ta phải muốn đi tìm tiết thứ năm cửu kiếp kiếm. Kiếm Linh nói. Ngươi bây giờ có thể đi được mở. Ngươi bây giờ ở chỗ này sạp cửa hàng lớn như vậy. Hoàng gia Tiêu gia Dạ gia, Nhạc Nhi bệnh chấp pháp giả chuyện cái gì cũng có thể kéo cước bộ của ngươi. Ngươi có thể là nói đi là có thể đi. Sở Dương nhíu mày nói. Ngươi nói những thứ này trừ Nhạc Nhi bệnh, những khác toàn bộ không là vấn đề. Nhạc Nhi bệnh, phải ngươi 3 tháng trị liệu một lần, tha không được, chỉ có thể đi theo ta. Nàng kia mảnh mai thể chất, này lặn lội đường xa nhưng là một đại vấn đề. Kiếm Linh cũng nhíu mày. Kia ngươi nếu dám muốn đi Vạn Dược Đại Điển còn cần sớm đi một đường xe ngựa. Bằng không mang theo Sở Nhạc Nhi lặn lội đường xa sợ là cản không nổi. Cũng chỉ có như thế. Sở Dương nói. Nhưng ta ở trước khi đi nhất định phải đem Sở gia thực lực tăng lên xuống. Bằng không ta không yên lòng. Kiếm Linh nói. Tăng thực lực lên là phải. Bất quá, Sở gia có các ngươi vị kia lão tổ tông chấn giữ cơ bổn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu là gia tộc đến rồi thời khắc sinh tử, ta không tin hắn có coi chừng dùng kia phân mục tình cảm cận kề cái chết cũng không tăng thực lực lên cứu viện. Sở Dương thật sâu thở dài một hơi, nhớ tới Sở Tiếu Tâm ngay lúc đó thần thái, như vậy thâm tình đối với lần này chuyện thật sự thủ vô nắm chắc. Liền tại lúc này, Sa Tâm Lượng vội vã từ bên ngoài đi tới. Tới. Tần Bảo Thiện bất mãn đích đạo. Cái gì tới? Ngươi nói ngươi như vậy một sấp dày tuổi thế nào sẽ không nửa điểm mà định lực, gặp phải ít chuyện tựu đồng gào to hô tiểu huynh đệ vẫn còn ở nơi này cũng không sợ chê cười. Là Tử Vân Đan tới. Sa Tâm Lượng nuốt nước miếng một cái, từ trong lòng ngực run lẩy bẩy tác tác móc ra một cái tử tinh bình ngọc. Tần Bảo Thiện nhất thời một nhảy dựng lên. Tử Vân Đan. Ha ha ha. Nhanh cho ta xem. Tự vọt lên. Sa Tâm Lượng hừ một tiếng, nói. Chíp bông nóng này, nhìn ngươi này không có định lực bộ dạng. Một sấp dày tuổi, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Sở Dương cười ha ha. Tử Vân Đan bị đặt ở trên bàn. Tổng chấp pháp có hay không triển khai hành động? Tần Bảo Thiện ánh mắt nhìn Tử Vân Đan bình ngọc, hỏi Sa Tâm Lượng. Có tin tức truyền đến sao? Đồng Vô Tâm mất tích. Sa Tâm Lượng nói. Đồng Vô Tâm mất tích. Tần Bảo Thiện mạnh trực khởi liếu thân. Chuyện gì xảy ra? Tổng chấp pháp sau khi trở về, Đồng Vô Tâm tựu mất tích. Sa Tâm Lượng hàm xúc nói. Nga Tần Bảo Thiện thở phào nhẹ nhõm. Mất tích. Tựu mất tích đi. Sở Dương thầm nghĩ, xem ra Hàn Tiêu Nhiên đã triển khai hành động. Trở về lập tức tựu đã khống chế Đồng Vô Tâm. Nhớ, đem tử tinh bình ngọc cầm lên, vẹt nắp bình, xông vào mũi một cổ cay độc mùi vị. Sặc đến Sở Dương ho khan một tiếng kinh ngạc nói. Thế nào có loại này mùi vị? Tử Vân Đan hạng nhất chính là chỗ này loại mùi vị a. Tần Bảo Hiện cùng Sa Tâm Lượng đồng thời nói. Chúng ta nghe người ta nói quá. Này trong bình nhỏ cùng sở hữu 6 viên Tử Vân Đan. Hiển nhiên, Hàn Tiêu Nhiên ý tứ rất rõ ràng. Sở Dương hai khỏa, Sa Tâm Lượng hai khỏa, Tần Bảo Hiện hai khỏa. Không nhiều không ít, mọi người chia đều. Mỗi một viên Tử Vân Đan, phía ngoài cũng bao lấy một tầng sáp quần áo, nhưng tha cho là như thế, vẻ này tử cay độc hơi thở, vẫn có thể làm cho người nước mắt chảy ròng. Sở Dương quả thực không cách nào tưởng tượng, những thứ kia ăn mão Tử Vân Đan tăng lên công lực những cao thủ, rốt cuộc là như thế nào làm được nuốt vào. Cầm lấy một viên Tử Vân Đan, nắm phá sáp quần áo, nhất thời cả trong phòng giống như đống đầy cây ớt phấn cùng mù tạc phấn, ba người trong phút chốc chính là nước mắt chảy ròng. Ta nói gì Tử Vân Đan thế nào chưa nghe nói qua, nguyên lai là thăng thiên hoàn. Kiếm Linh ở cửa kiếp không gian trong khinh thường bĩu môi. Loại này thuốc không phải là bị vứt bỏ cấm đến sao? Thế nào bây giờ còn có? Thăng thiên hoàn. Sở Dương hỏi. Lúc ấy, vị kia cửu kiếp kiếm chủ đại nhân muốn tăng lên thủ hạ chính là thực lực, cho nên tụ tập thiên linh dược, luyện chế đan dược. Loại này thuốc cho nên đã bị làm đi ra, có chút cùng cửu trọng đan tương tự, nhưng công hiệu bá đạo thật xa không bằng cửu trọng đan tới ôn hòa vô hại. Loại này thuốc phối trí sau khi đi ra, từ trên lý luận mà nói có thể chống sống gia tăng một người ngàn năm công lực. Nhưng tìm mấy người phục dụng sau, lại phát hiện loại này thuốc thực tế chính là kịch độc. Mà ngay cả Chí Tôn ăn đi sau cũng có trong nháy mắt toàn thân kinh mạch bạo liệt mà chết. Bởi vì, này loại thuốc, dược lực chính là cùng nhau bắn ra, chỉ có hoàn toàn ở trước tiên dung nạp sở hữu dược lực hơn nữa du tẩu toàn thân trở về đan điền, mới có thể nhận được này ngàn năm công lực. Coi như là thần tiên cũng không có như vậy chiều rộng kinh mạch đồng thời dung nạp ngàn năm công lực a. Kiếm Linh giải thích. Vì sao? Sở Dương nghi vấn đích đạo. Ta không có hiểu ý của ngươi là. Cũng nên nói thí dụ như thân thể con người tựa như một cái hồ, mà viên thuốc lực lượng cũng là một cái lớn hơn nữa hồ. Nếu là chậm rãi kéo dài rót vào, này tấm hồ có thể có bị đánh sâu vào mở rộng. Dung nạp xuống một người khác hồ thống nhất thành làm một người lớn hồ. Nhưng nếu là trong lúc bất chợt từ phía trên thượng ở trong nháy mắt bên trong rơi xuống lớn như vậy một cái hồ, sợ rằng trên mặt đất cái này hồ trong nháy mắt cũng chưa có. Chia năm xẻ bảy. Cho nên, loại này thuốc bị gọi là thăng thiên hoàn, ăn một lần tựu thăng thiên. Nói một cách khác, này thăng thiên hoàn chính là dùng sở hữu đại bổ chi thuốc. Luyện ra một viên tuyệt đối chí mạng vô thượng độc dược. Kiếm Linh cười hắc hắc. Thì ra là như vậy. Sở Dương trầm ngâm nói. Nhưng bây giờ có thể ăn. Kiếm Linh nói. Lấy ra ta xem nhìn. Sở Dương đem một viên thuốc bỏ vào trong ngực. Kiếm Linh trực tiếp ăn cắp vào cửa kiếp không gian. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một ngụm tựu nuốt đi xuống. Sở Dương kinh hãi. Cẩn thận. Chống đỡ chết ngươi nha. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 125. Ở Sở Dương trợn to mắt nhìn dưới tình huống, Kiếm Linh thân thể mắt thường có thể thấy được cổ lên trong phút chốc thậm chí lộ ra vẻ rất mập mạp. Sau đó một lần nữa biết đi xuống. Lần nữa cổ lại biết đi xuống. Như thế qua lại ba lần, rốt cuộc khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy. Kiếm Linh thật giải thư đi ra một hơi. Nơi này thiếu thông thiên thảo, nhưng tăng thêm thiên tinh một phấn vụn cùng cấu giao nội đan hàm lượng, không trách được này thăng thiên đan đột nhiên có thể phục dụng. Kiếm Linh sách sách có tiếng. Có thể nghĩ ra cái biện pháp này tới vị này pháp tôn thật là một vị thiên tài. Loại phương pháp này, năm đó ngay cả ta cũng không nghĩ tới quá. Thiếu thông thiên thảo, dược hiệu tựu giảm đi một nửa. Hơn nữa, lại dùng thiên tinh một, dùng chí tôn linh hồn máu ngâm, dung nhập vào thuốc đan, là có thể làm cho người ta thể kinh mạch ở trước tiên trong có được có giống như thiên tinh một giống như chữ vật chức năng, cuối cùng là cấu sao bên trong đan, lợi dụng để nhất thiên hạ xuân đột cách loại này huyết mạch sôi sục lực lượng, đem thân thể con người kinh mạch thúc sục chiều rộng đến cực điểm. Sau đó dược lực tiến vào bên trong cơ thể sau, là có thể tạm thời bị kinh mạch tồn trữ, nhưng ngay sau đó tốc độ cao nhất vận công, đem dược lực một điểm từ trong kinh mạch chóc đi ra, tiến vào kinh mạch lưu thông trở về đan điền. Đợi được thiên tinh một dược lực sắp biến mất thời điểm, bên trong cơ thể tu vi tổng số đã sớm vượt qua còn lại thuốc lượng nhiều hơn, hơn nữa kinh mạch bị xuân độc huyết trương chiều rộng cũng chưa có bao nhiêu nguy hiểm. Kiếm linh sách sách khen ngợi. Thiên tài. Thật là thiên tài. Có thể nghĩ ra biện pháp như thế quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cấu giao nổi đan. Đây không phải là đệ nhất thiên hạ xuân dược sao? Sở Dương liếm liếm môi. Chúng ta thì đây cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ đồ. Không phải là cỡ nào kỳ lạ đồ. Kiếm linh mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dương, rốt cuộc ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi biết cửu trọng thiên tổng cộng có mấy đầu cấu giao? Ngươi cho là cấu giao khắp nơi đều có. Ngươi có biết hay không ngươi chiếm phần lớn tiện nghi? Ngươi có biết hay không cấu giao loại vật này rốt cuộc có nhiều chân quý? Sở Dương ngạc nhiên. Cấu giao không có ở đây linh thú hàng ngũ cũng rất khó phán định định thuộc về mấy phẩm. Nhưng loại vật này hãn hữu có thể tuyệt đối được xưng tụng thiên hạ hiếm thấy. Cấu giao giống như đều là sống mái cùng huyệt, yêu thích yên tĩnh mà không hỉ động, nó có thể từ mới ra đời bắt đầu tựu đời ở cùng một chỗ, mãi cho đến lớn lên chết già, chỉ cần có ăn có uống, hắn cũng sẽ không động đậy thân thể. Hơn nữa nó lớn nhất chỗ tốt già, cái gì cũng ăn, có thịt tựu ăn thịt. Không có thịt tựu ăn cỏ, ăn cây, thậm chí, đói cực kỳ nó ngay cả tảng đá cũng ăn. Cái gì cũng có thể ăn no. Hơn nữa cấu giao hành động không tiếng động, không có nửa điểm phóng ra ngoài hơi thở. Hắn ở trong sơn động coi như là cửu phẩm chí tôn đến rồi bên ngoài sơn động, chỉ cần cấu giao bất động, hắn không thể phát hiện. Ngươi cho là ngươi phải đến kia hai đầu cấu giao rất dễ dàng. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không kia tấm địa phương thuộc về thiên ngoại lâu, các ngươi thiên ngoại lâu ở nơi đó đã bao nhiêu năm. Gần như vậy địa phương sinh trưởng hai đầu lớn như vậy cấu giao, ai từng phát hiện qua. Nếu không phải cảnh mộng hồn đại hỏa đốt sơn, đem tảng đá cũng đốt đỏ làm cho cấu giao bản thân đi ra, ngươi sợ rằng nữa luân hồi mười bối tử cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một đầu. Nếu không phải ngươi có cửu kiếp không gian trong người, cho dù đem ngươi cấu giao đánh chết, ngươi cũng không thể nào nhận được nhiều như vậy cấu giao huyết nhục cùng nội hạch. Cấu giao trước khi chết đều là muốn từ mão bạo phát, ngay cả nội đan cùng nhau nổ tung, huyết nhục vô tồn. Kiếm linh tức giận căm phẫn đích đạo. Đối với cái này có được tiện nghi khoe mã người thật sự là im lặng cực kỳ. Cầm trên tay chí bảo lại trở thành thảo. Trong thiên hạ yên có lần này để ý. Sở Dương mồ hôi đột nhiên. Thì ra là như vậy. May mắn ta không có thật lãng phí. Ngươi cho là vật này là ngươi muốn lãng phí là có thể lãng phí. Kiếm linh cả giận nói. Ngươi nghĩ ăn nhiều thịt hay là muốn uống nhiều máu. Bất kể bên nào chỉ cần hơi chút quá lượng cũng có thể để cho ngươi dâm độc đốt người mà chết. Ngươi lại vẫn còn may mắn. Nếu không phải bổn kiếm linh ở chỗ này làm ơn phí sức vì bảo tồn cấu giao thi thể, ngươi ngay cả cọng lông cũng không chiếm được. Sở Dương bị chửi mồ hôi lâm ly, rốt cuộc thẹn quá thành giận, cưỡng từ đoạt lý cả giận nói. Đó là ngươi bản thân nguyện ý. Ta cầu ngươi bảo đảm đến sao? Làm một chút chuyện ngay khi ngoài miệng nói về không xong, ngươi dứt khoát hủy diệt nó a. Kiếm linh nhất thời yên. Sở kiếm chủ lời nói rất không giảng đạo lý, gần như tại khóc lóc om sòm. Nhưng kiếm linh nhưng thật sự không dám làm cái gì hơn nữa. Cửu kiếp không gian chính là sở kiếm chủ không gian, kiếm linh bảo đảm thứ gì có thể, nhưng là muốn hủy diệt. Sở kiếm chủ không đồng ý, hủy dụng sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên kiếm linh tựu yên. Gặp phải cái này một cái không nói đạo lý kiếm chủ, ngay cả kiếm linh có thông thiên bản lãnh, vô song tài hùng biện, lại có là dụng ý gì? Sở Dương cười hắc hắc. Cái này gọi là làm dốc hết sức phá mười có. Kiếm Linh cuồng bĩu môi, nói. Một gã lưu manh có thể đối phó 10 người chánh nhân quân tử, tựu là như thế. Sở kiếm chủ hừ một tiếng nói. Ta chính là lưu manh, ngươi động. Kiếm Linh trực tiếp không nói. Chiếm được thượng phong, sở kiếm chủ khí phách rào rạt, đắc chí vừa lòng hỏi. Loại này đan chúng ta có thể hay không làm ra tới? Kiếm Linh vô tinh đà thải đích đạo. Chúng ta những thứ khác thuốc đều có, hơn nữa, cho dù có thiếu cũng có thể dùng ngọc tuyết linh sâm cùng một chút huyền băng ngọc cao bổ đủ. Bây giờ, chỉ cần có tiên tinh một điểm phấn vụn, lập tức là có thể sản xuất. Hơn nữa từ trong tay của ta ra tới tuyệt đối so với vật này muốn mạnh hơn nhiều, công hiệu mặc dù vẫn là từ 1000 năm giảm đến rồi chỉ có 500 năm, nhưng là tuyệt đối không có gì di chứng, nhiều nhất chính là lo lắng một cái tinh thần cảnh giới cùng thần hồn cảnh giới vấn đề. Nhưng tuyệt đối không chết được người. Sở Dương mừng rỡ. Này thật sự là quá tốt. Thiên tinh một, nhưng thật ra chúng ta cũng có. Hắn đang nhớ lại lão tổ tông Sở Tiếu Tâm cái kia thiên tinh một làm lá trà cái hộp, nhìn không được đôi cũng cười loan. Toàn bộ đập toái lời nói, lão tổ tông dĩ nhiên không chịu, nhưng nếu là chẳng qua là cạo lấy một điểm phấn vụn, không tổn hại căn bản lời nói, lão tổ tông có nên không có hẹp hòi như vậy sao? Kiếm Linh suy một tiếng, nói. Ngươi đi thử một chút. Ngươi vị kia lão tổ tông hẹp hòi rất cạo một điểm phấn vụn. Hắn có thể cáo ngươi một tầng ra. Sở Dương cười hắc hắc. Này nhưng chỉ là tới lư nhi. Con lừa khán sướng bổn chúng ta đi nhìn. Bổn kiếm chủ có khi là biện pháp để lão nhân kia chủ động cho ta thiên tinh một phấn vụn. Kiếm Linh suy chi dĩ tị. Nơ, này mấy viên thuốc, lão Sa cùng lão Tần mỗi người hai khỏa nên không thành vấn đề sao? Sở Dương nhớ tới chuyện này, hỏi Kiếm Linh. Tần Bảo Thiện mạnh một số, hắn là quân cấp bát phẩm. Tăng lên 500 năm thế lực, đến cửu phẩm điên phong nên không thành vấn đề, viên thứ hai đột phá thánh cấp nhất phẩm nên cũng không thành vấn đề. Bất quá phải ngươi dùng ngân châm mão đâm huyệt tương trợ, để hắn toàn thân kinh mạch thông suốt mà nữa khuyết trương chiều rộng hạ xuống, mới có thể không sơ hở tí nào. Kiếm Linh ở cửu kiếp không gian trong đôi giống như muốn sáng lên giống như nhìn Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng. Hai người đều là ở đột nhiên trong lúc cảm nhận được một cổ mao cốt tung nhiên. Hình như là có siêu cấp địch nhân cường đại theo dõi bản thân. Nhưng bốn bề nhìn quanh, nhưng thật là làm không đến phát hiện, chỉ có Sở Dương cúi đầu tựa hồ đang tự hỏi này Tử Vân Đan như thế nào phục dụng xử lý như thế nào vấn đề, hai người cũng không dám đã quấy dày. Trong lòng hai người kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Về phần Sa Tâm Lượng thực lực của hắn chỉ so với Tần Bảo Thiện thấp nhất phẩm khó khăn tựu lớn hơn một chút. Hơn nữa chịu khổ đầu cũng có thể khá lớn, bất quá, mặc dù là sống không bằng chết, nhưng dù sao cũng có thể chịu đựng qua đi. Kiếm Linh tiếp tục nói. Vậy thì không có chuyện gì trước để hai người bọn họ ăn vào đi. Ta vì bọn họ giải quyết vấn đề, chúng ta lập tức trở lại Sở gia tìm lão tổ tông đi muốn thiên tinh một. Sở Dương hưng phấn nói. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lòng tràn đầy thấp thỏm nhìn Sở Dương trầm tư trong lòng thất thượng bát hạ. Hai người cũng biết, Sở Dương chỉ cần nói có thể được, như vậy hai người ăn vào tựu tuyệt đối không có vấn đề. Sở Dương chỉ cần nói không được, hai người kia hay là dứt khoát khắc phục dụng. Người khác phục dụng đồ chơi này mà đều là tối thiểu có một chức cao cấp thánh cấp ở một bên hộ pháp, sau đó đem hết toàn lực trợ giúp vững chắc kinh mạch mới có thể thành công, nhưng bây giờ hai người chúng ta trước mắt tựu một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Nghĩ tới đây, hai người đều có chút muốn khóc. Có thể phục dụng. Sở Dương rốt cuộc ngẩng đầu, mở miệng. Hai người một trận hưng phấn. Bất quá sẽ một phen sống không bằng chết thống khổ. Sở Dương nói tiếp. Hai người mão sắc mặt một suy sụp. Các ngươi ai tới trước? Sở Dương hỏi. Gọn gàng, Sở Dương đã không kịp đợi phải về nhà luyện trí của mình Tử Vân Đan đi. Ta trước. Ta trước. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời bước lên một bước. Hai người ánh mắt sáng quắc nhìn nhau đều là kiên quyết. Loại này chẳng bao giờ ăn xong thuốc, Mặc dù là tăng lên công lực thuốc, nhưng chung nhưng ẩn chứa có tuyệt đối nguy hiểm, vị nào tới trước, tính nguy hiểm tự tăng nhiều. Rồi sau đó một vị, chẳng qua là nhìn cũng có chuẩn bị tâm tư cùng kinh nghiệm. Hai người cướp trước uống thuốc thật sự là muốn nguy hiểm trước đoạt ở trong tay mình cho đối phương sáng tạo cơ hội. Nếu gặp nguy hiểm, đó chính là cam nguyện làm vua đi tìm chết. Sở Dương trong lòng nóng lên. Hai người trả lại đời tranh chấp, Tần Bảo Thiện một bước tiến lên trước, nói. Bây giờ ta so sánh với ngươi lớp 10 cấp, ngươi theo ta đoạt cái gì? Không khỏi phân trần, nắm lên bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, hai ngón tay ba một tiếng nắm phá sáp quần áo, hướng lên đầu tửu nuốt đi xuống. Nhưng ngay sau đó tửu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sa Tâm Lượng một câu nói giấu ở hầu mão lung trong, e sợ cho lúc này nói chuyện nhiễu loạn ông bạn già tâm tư, cũng là chứng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt một mảnh lo lắng. Không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp, coi như là ngươi trước, cũng muốn làm chuẩn bị a. Cứ như vậy một ngụm nuốt. Ngươi muốn chết à? Sa Tâm Lượng trong lòng giống giận. Nhưng môn tử vẫn lòng, nếu là mới vừa rồi Tần Bảo Thiện không làm như vậy, như vậy làm như vậy tựu nhất định là bản thân, thậm chí, hắn cũng tính toán tốt lắm. Mấy trăm năm lão huyên đệ, ai cũng nguyện ý bản thân chết ở huyên đệ phía trước, không muốn nhìn huyên đệ chết ở trước mặt mình. Kia thì không cách nào thừa nhận bi ai. Mau tránh ra. Sở Dương quát to một tiếng, trong hai tay đồng thời xuất hiện sáng long lanh 36 cái ngân châm, trên ngân châm lóe ra chói mắt quang mang, chói mắt làm đau. Ngay khi Tần Bảo Thiện trên mặt lộ ra một tia thống khổ một khắc kia, Sở Dương một cách bước lướt, không chút do dự, một cây ngân châm từ Tần Bảo Thiện trên đỉnh đầu huyệt bách hội mạnh sáp, chỉ còn lại có một cây ngân châm chui ở bên ngoài. Sa Tâm Lượng nhìn cả người kịch liệt run run một chút. Hai mắt nhất thời đăm đăm. Đây chính là tuyệt đối chí mạng bộ vị, dài như vậy ngân châm thậm chí toàn bộ đâm đi vào. Ngay sau đó, Sở Dương chút nào không ngừng lại, xuất thủ như gió, Tần Bảo Thiện bầu ngực một châm, đan điền thượng trung hạ ba châm, cái ốc nơi lại bổ ba châm, một cước đá ra, Tần Bảo Thiện thân thể con quay loại vừa chuyển, Sở Dương trong tay ngân châm hạt mưa giống như rơi vào hắn lưng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ VIP Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 126. Uy lực của Tử Vân Đan. Bịch một tiếng vang, một cổ cường đại khí lãng đột nhiên bộc phát. Tần Bảo Thiện cả người áo nhất thời phấn toái. Tần Bảo Thiện trên mặt máu đỏ, cả người kinh mạch nhô ra muốn ra. Giờ khắc này chẳng khác gì là ở Tần Bảo Thiện trên người, rõ ràng hiện lên một bộ thân thể con người kinh mạch đồ. Sở Dương thở hào hển, trên trán mồ hôi như mưa, không hề chớp mắt nhìn Tần Bảo Thiện chú ý đến mỗi một khắc biến hóa. Rốt cục, Tần Bảo Thiện cả người da thịt xương cốt cũng như cùng bột lên men bánh bao giống như da bên ngoài cổ ra. Mắt thường có thể thấy được béo lớn. Sở Dương ánh mắt thành một đôi chun đồng. Loại này thời khắc chỉ có ở chứng đại đến cực hạn thời điểm một châm đi xuống mới có thể lập tức phát ra nổi dựng sao thấy bóng hiệu quả, đem sở hữu loạn lưu trong nháy mắt đưa về đan điền. Sớm một chút, dược lực phát huy không xong, lãng phí, hơn nữa chứ hàng trong thân thể đối với thân thể con người có hại. Vô cùng có khả năng đem huyết mạch toàn bộ hướng toái trở thành phế nhân. Muộn một chút, chính là cả người nổ tung trở thành đầy trời bột máu. Sa Tâm Lượng ngốc đầu thượng mồ hôi hột thác nước giống như lưu lại, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía thiên địa không nói một lời liên tục dập đầu trong miệng không tiếng động cầu nguyện. Đang ở thừa nhận cực hạn thống khổ Tần Bảo Thiện còn không có hỏng mất, hắn cũng là cơ hồ đã khẩn trương hỏng mất. Tần Bảo Thiện thân thể kéo dài bành trướng, từ từ, da thịt đều cơ hồ trong suốt, da mặt ngoài bày biện ra con tiếng vỡ ra, mắt thấy sẽ phải nổ tung. Sở Dương quát to một tiếng, giống như sấm sét chấn. Một cước đá ra, Tần Bảo Thiện thân thể bị đá đứng chồng ngược dựng lên. Sa Tâm Lượng rõ ràng thấy Tần Bảo Thiện cả người huyết nhục, vào giờ khắc này rõ ràng ra bên ngoài phun trào giống như điên cuồng cổ ra. Nhìn không được tê tâm liệt phế quát to một tiếng. Không! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sở Dương tay chợt lóe, ngân quang chớp động, cuối cùng 9 miếng ngân châm đồng thời xuất thủ. Trong đó hai quả, chính chính cắm ở lòng bàn chân tuôn ra tuyền, khác, đan điền một quả, bên hông chợt lóe, đỉnh đầu thượng gai bạc chợt lóe. Cả người bảy đại tử huyệt đồng thời cắm lên ngân châm. Sở Dương hai cái tay hồ điệp xuyên hoa giống như rung động, 36 cái ngân châm ở Tần Bảo Thiện trên người cắm, châm vĩ đồng thời kịch liệt phát run, có đinh ốt, có lắc lư, có chậm rãi dâng lên lại chậm rãi rơi xuống. Thậm chí không có một cây giống nhau. Tần Bảo Thiện tóc chợt một tiếng đứng thẳng lên, thân thể đứng thẳng lên bành trướng, duy trì dưới loại tình huống này trướng đại dưới tình huống, không nhúc nhích. Một lúc lâu, ong ong ngân châm rung động thanh âm càng ngày càng nhỏ, Sở Dương quát to một tiếng, thiểm điện giống như sông tới, chà chà chà. Hai người ảnh một trận loạn thiểm, 36 mai ngân châm đồng thời từ Tần Bảo Thiện trên người lấy đi ra. Khúc khích suy. Tần Bảo Thiện lập tức biến thành một cái đen con nhím. Nước sơn máu đen hoặc là nào đó không biết tên tạp chất từ 36 nơi huyệt vị trung điên cuồng phun tới, tinh xú cực kỳ trên không trung hỏa xuất một mảnh dài hẹp tinh tế màu đen dây nhỏ, khúc khích thậm chí phun xả xuất mấy trường, lúc này mới đánh vào trên vách tường, lại đem vách tường đánh ra tới từng bước nho nhỏ hang ồ hang ồ. Màu đen đồ rốt cuộc nổ bắn ra xong, Tần Bảo Thiện thân thể chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Sở Dương khẩn trương nhìn tay của hắn bên, không biết đến lúc nào nhiều một chén nước. Ngay cả Sa Tâm Lượng cũng căn bản không có chú ý tới. Sinh cơ tuyền thủy. Bây giờ, 36 cái ngân châm ngay khi sinh cơ tuyền thủy bên trong ngâm. Phía có nhàn nhạt màu đen tơ máu ở từ ngân châm trên người tán mão phát ra, sau đó ở sinh cơ tuyền thủy sinh cơ bên trong. Hóa thành nhàn nhạt xương khói tản ra tinh xú mùi vị tỏ khắp trên không trung. Tần Bảo Thiện thân thể khôi phục nguyên trạng. Sa Tâm Lượng nước mắt mê ly nhìn không được vui mừng sẽ phải giống to lên tiếng, lại bị Sở Dương một khối khăn lau ngăn trận miệng, ô ô có tiếng. Đừng kêu. Dược lực vẫn chưa xong. Theo Sở Dương nói chuyện, Tần Bảo Thiện thân thể lại một lần nữa phồng lên. Sở Dương tay một tịch thu, ngân châm lại ở lòng bàn tay. Như thế liên tục ba lần, Tần Bảo Thiện mới rốt cuộc khôi phục bình thường, chỉ nghe thấy hắn cả người xương cốt một trận bạo đậu giống như trách vang, một cổ đột phá hơi thở lại đột nhiên truyền ra. Quân cấp cửu phẩm. Theo này cổ đột phá hơi thở cổ lay động từ từ từng bước đẩy đến điên phong, này mới ngừng lại được. Quả nhiên giống như kiếm linh theo như lời. Một viên tử vân đan chỉ có thể để Tần Bảo Thiện từ quân cấp bát phẩm sơ cấp tăng lên tới cửu phẩm điên phong. Sở Dương không khỏi hơi bị chắc lưới. Đây chính là 500 năm tu vi A. Chỉ có thể nói cấp 1. Quân cấp bên trên tu vi cứ như vậy khó khăn đột phá sao? Tần Bảo Thiện trong lỗ mũi phun ra hai đạo khàn khàn nước mũi, giống như hai cái hàng dài, mãnh liệt ra. Hô một tiếng lại phá tan cửa phòng, đánh hai người lỗ mũi lớn như vậy lỗ thủng bay đi ra ngoài. Đã nghe khách khí mặt thật xa truyền đến ôi phù phù hai tiếng, một tên hổn hển thanh âm truyền đến. Ta xiết thào. Thiên hạ này đang lúc lại còn nữa dùng nước mũi làm ám khí. Đau quá. Tốt thối. Nôn nôn nôn. Cũng là có một người xui xẻo điểm vác người bị hai thùng nước mũi hung hăng đập ngã. Bên trong phòng, Sở Dương cùng Sa Tâm Lượng hai mặt nhìn nhau. Tần Bảo Thiện chậm rãi đứng lên, giản ra một chút tay chân, nhắm mắt bên trong thì, xem xét nhìn một chút tu vi, nói. Đa tạ tiểu huynh đệ, ta thậm chí đã đột phá đến rồi quân cấp cửu phẩm, khoảng cách thánh cấp, chỉ có nửa bước xa. Sa Tâm Lượng mừng rỡ. Tần huynh cảm giác như thế nào? Tần Bảo Thiện trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Chậm rãi nói, ta cảm giác mình đã chết ba lần. Sa Tâm Lượng cũng hút một hơi lãnh khí. Hắn biết Tần Bảo Thiện nói đã chết ba lần cũng không phải khoa trương nói như vậy pháp, mà là thật thật tại tại cảm giác được bản thân mất đi ba lần. Này là bực nào cường đại dược hiệu. Không có chuyện gì, há mồm. Rồi hãy chết ba lần, ngươi thành thói quen. Sở Dương vê lên một viên tử vân đan. Không nói hai lời nắm phá sáp quần áo, ngón tay bắn ra. Tần Bảo Thiện vừa muốn nói chuyện, đan hoàn kêu cào nhào một tiếng chui vào trong miệng, hổn hển đích đạo. Con bà nó. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi sẽ. Hắn muốn nói ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi lại không được a. Nhưng nói còn chưa nói hết, kia quen thuộc dược lực đã bắt đầu nổi lên bay lên, mặt liền biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Mang trên mặt mãnh liệt buồn bực. Sở Dương lại bắt đầu của mình ngân châm khuyết trương huyệt. Ánh mắt ngưng trọng, nói. Loại khi này không thể nghỉ ngơi, một khi suy nghĩ cẩn thận, nghĩ mà sợ cũng chỉ có Du Nhiên Nhi xanh, đến lúc đó, có thể bị làm nhiều công ít. Thừa dịp lúc này còn chưa kịp sợ, nhanh lên nữa tàn phá một hồi, đợi lát nữa để hắn cùng nhau nghĩ mà sợ đi tốt lắm. Sa Tâm Lượng sắc mặt tái nhợt, Kích Linh Linh dùng mình một cái, lau đem mồ hôi lạnh, nói. Tiểu huyên đệ, ngươi so sánh với Hàn Tổng chấp pháp muốn độc ác hơn. Sở Dương hừ một tiếng. Tần Bảo Thiện bên kia đã có phản ứng, nhất thời hết sức chăm chú, cũng nữa chẳng quan tâm nói chuyện. Đợi được làm Sa Tâm Lượng cũng thực hành xong hai lần ngân châm hộ pháp, Sở Dương cơ hồ mệt mỏi hư thoát. Hàn Tiêu Nhiên a Hàn Tiêu Nhiên, ngươi thật đúng là cho ta tìm tốt việc. Sở Dương lầm bầm, Tần Bảo Thiện lượng người đã chết 6 lần, Sở Dương cũng mệt mỏi được nửa chết nửa sống. Sa Tâm Lượng tu vi so sánh với Tần Bảo Thiện thấp cấp một, thống khổ lớn hơn nữa, Sở Dương cũng chỉ có hơn mệt mỏi. Đợi được thật vất vả đem hai khắc tử vân đan hấp thu xong, Sa Tâm Lượng đã là tử thi giống như nằm trên mặt đất thở, lại còn tới một câu. Còn có thể thở. Thật mẹ hắn hạnh phúc. Sở Dương mệt mỏi cùng hắn sóng vai nằm chung một chỗ, thân mão ngâm nói. Các ngươi là hạnh phúc, không chỉ có tăng lên thực lực, hơn nữa là nhất cử tăng lên tới thánh cấp, nhưng là ta. Gì chỗ tốt cũng không được, mệt mỏi cơ hồ hộc máu. Còn phải nghe hai người các ngươi ở chỗ này dây ngất. Dây ngất chính là có được tiện nghi khoai mã ý tứ, địa phương thổ ngữ, chuyên trúc sơn đông lai vụ. Câu nói bỏ lửng. Sơn Dương dây con xoa đẩy một dây ngất. Hai người thực lực chính xác là tăng lên tới thánh cấp, Tần Bảo Thiện đến rồi thánh cấp nhất phẩm trung giai. Sa Tâm Lượng cũng đến rồi thánh cấp nhất phẩm sơ cấp. Chẳng qua là trung cấp cùng sơ cấp, chính là thật to chênh lịch. Nhưng hai người đã thỏa mãn cực kỳ. Cả đời này chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có cơ hội đột phá đến thánh cấp. Hai người cùng kêu lên nở nụ cười, nói. Tiểu huyên đệ, chúng ta trong lúc đừng nói cái gì khách khí nói. Nói ngắn lại, chỉ cần ngươi một câu nói, hai vị lão ca ca trong nước đi, trong lửa đi. Mặt nhăn cau mày cũng không phải là anh hùng hảo hán. Sở Dương cười ha ha, nhưng ngay sau đó cau mày nhắc nhở. Mão hai vị lão ca ca có thể phải chú ý, các ngươi mặc dù là nương bằng tử vân đan cuồng bảo mão lực lượng, ngạnh xanh xanh phá tan tu vi bình chướng, đến rồi thánh cấp. Nhưng tâm cảnh của các ngươi tu vi cùng tinh thần cảnh giới thần hồn tu luyện, nhưng trả lại dừng lại ở trước mặt, cho nên các ngươi bây giờ nghiêm khắc mà nói trả lại chưa tính là thánh cấp. Nếu là cùng giai thánh cấp cao thủ chiến đấu, nhất định. Hắn nghiêm túc nói. Này tâm tình tu luyện cùng tinh thần cảnh giới cũng phải từ cảm ngộ bên trong, hoặc là từ trong chiến đấu. Hai người các ngươi muốn bắt chặt thời gian mới được, tổng chấp pháp nếu đã đối với đồng vô tâm hạ thủ, như vậy chiến đấu tùy thời cũng sẽ trùng điệp đến các ngươi trên người, cho nên, lưu cho các ngươi tăng lên thời gian cũng không phải là rất nhiều. Hai người thần sắc nghiêm túc liên tục gật đầu. Nghĩ sắp đến luân phiên đại chiến, mọi người là tâm tình trầm trọng. Mặc dù bây giờ đã trên phạm vi lớn tăng lên tu vi, nhưng nghĩ sắp đối mặt nhưng là chín đại chủ tể thế gia một trong Thạch gia, đây chính là cao thủ nhiều như mây. Chính là thánh cấp nhất phẩm, ở trong chiến đấu có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, còn thật là khó khăn bằng tưởng tượng chuyện tình. Nhưng thật ra hai người các ngươi thực lực kém không nhiều lắm, chỉ cần mỗi ngày đem hết toàn lực chiến đấu mấy chàng, tất cả mọi người riêng của mình đánh cho nửa chết nửa sống, muốn tăng lên cũng là rất nhanh. Sở Dương lưu lại một câu từ biệt hai người, nắm lên cuối cùng một khắc tử vân đan, một khắc cũng càng không ngừng ra khỏi chấp pháp đường, chuẩn bị chạy về sở gia. Trên nửa đường trải qua tử tinh hồi xuân đường, lại bị hoàng gia Bạch Vô Kỵ ngăn cản, vẻ mặt hưng phấn. Công tử nhà ta cần có tam vị thuốc, đã đến. Sở Dương nhất thời dừng bước. Cửu Tuyệt Đằng, Cửu Tử Vô Sinh Thủy cùng Cửu Mệnh Xuyên Sơn Giáp đã đến. Các ngươi hoàng gia tốc độ thật nhanh. Này thật đúng là tin tức tốt liên tục mà đến, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Là Sở Thần Y chừng nào thì bắt đầu làm công tử nhà ta trị liệu? Bạch Vô Kỵ hỏi. Nơ, lập tức, ta bây giờ trở về sở ra lấy đồ tiến hành chuẩn bị. Các ngươi đem kia tam vị thuốc dùng tử tinh chấn áp rừng chấn áp một đêm, ngày mai có thể cho trị liệu. Sở Dương hiện ở nơi đâu có cái gì tâm tư làm hoàng công tử trị liệu cái gì bất lực, thuận miệng thêu dệt lý do tha quá một ngày hơn nữa. Thật tốt quá. Bạch Vô Kỵ nào biết trong chuyện này từng đạo, chỉ bởi vì đây là cần phải trải qua trình tự, nhất thời bộ mặt sáng lên, liên tục gật đầu. Ta lập tức chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Sở Dương đã không có cái bóng, chỉ bỏ xuống một câu nói. Ta đây cũng lập tức trở về chuẩn bị. Bạch Vô Kỵ trong lòng cảm động, nhìn Sở Dương bóng lưng trong lòng thầm nghĩ. Thật là tốt thần y a, bệnh cấp tính người chỗ cấp, nghĩ bệnh nhân chỗ nghĩ. Đáng giá khâm phục. Kia dự đoán được hàng này mặc dù luôn mồm vì Từ gia công tử thế nào, nhưng bây giờ đi việc làm cũng là cùng cho công tử chữa bệnh chuyện không liên quan nhau, hoàn toàn không thể làm chung. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 127. Yêu nhiệt tài. Sở Dương tâm không khỏi trầm tính lại, lúc này mới nhớ tới một chuyện, hướng Kiếm Linh nói. Thật là kỳ quái, lão tổ tông chính là thánh cấp ngũ phẩm điên phong, mà Bạch Vô Kỵ cũng là thánh cấp lục phẩm, nhưng ta hướng về phía lão tổ tông cảm giác, cùng hướng về phía Bạch Vô Kỵ cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Kiếm Linh Vi cười lên. Bạch Vô Kỵ cho cảm giác của ta là thâm trầm rộng lớn không thể địch nổi, tựa như núi cao đứng vững đồ sộ không thể động. Nhưng lão tổ tông cho cảm giác của ta cũng là mờ ảo chung mang theo chân thật căn bản không cách nào nắm lấy. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói. Nếu là ở hai người bọn họ bên trong phân ra một cái cao thấp, cảm giác của ta cũng là Bạch Vô Kỵ thật xa không bằng lão tổ tông. Đây là có chuyện gì? Kiếm Linh có chút chây cười nở nụ cười. Bạch Vô Kỵ tại sao có thể cùng Sở Tiếu Tâm so sánh với? Ngươi lấy hai người bọn họ làm cách khác căn bản là 10 phần sai. Sở Dương hỏi. Vì sao? Đệ nhất, từ đơn thuần tu vi phương diện tới nói, Bạch Vô Kỵ chính là sơn cao và dốc, Sở Tiếu Tâm cũng là hải thâm trầm. Núi cùng biển yên tĩnh vừa động, một cao một thấp cũng là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, điểm xuất phát cũng bất đồng. Sơn có tan mà hải vô nhai, này là hoàn toàn không thể so sánh với. Thứ hai, từ tu vi cao thấp mà nói, Bạch Vô Kỵ cố nhiên là thánh cấp lục phẩm, nhưng Sở Tiếu Tâm mặc dù là thánh cấp ngũ phẩm, cũng là bản thân áp chế, mà Sở Tiếu Tâm tinh thần tu vi đã sớm qua chí tôn, bây giờ thấp nhất là chí tôn nhị phẩm tinh thần tu vi, cho nên ta mới nói. Cho dù ngươi rời đi bên này có chuyện gì, chỉ cần hắn chịu đột phá, đó chính là không sơ hở tí nào. Chí tôn chấn giữ, trừ cửu đại gia tộc ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi sở ra. Thứ ba, Bạch Vô Kỵ mặc dù thánh cấp lục phẩm, cũng là trường kỳ ở dưới người, Sở Tiếu Tâm cũng là nắm hết quyền hành ở sở ra tự mình tôn vô thượng. Này hình thái tâm thái há có thể so sánh với. Phải biết rằng, tâm thái quyết định hình thái. Hình thái quyết định khí thế. Kiếm Linh thuần thuần dạy. Sở Dương khiêm tốn thụ giáo. Hắn biết bản thân từ giờ khắc này bắt đầu mới tránh thức tiếp thu loại này cái gì là cao thủ chân tránh quán thâu giáo dục. Nữa có một chút, Bạch Vô Kỵ tu chính là vô tình đạo, Sở Tiếu Tâm là hữu tình đạo. Trong chuyện này thiên xoa địa viễn. Cho nên, này cả Đông Nam trừ Tiêu gia đích nhân ở ngoài chân chính đệ nhất cao thủ, chính là Sở Tiếu Tâm. Thậm chí, coi như là hoàng gia trước mắt mặc dù thế lớn, nhưng trung cao thủ chân tránh, sợ rằng chưa chắc có người có thể cao qua được Sở Tiếu Tâm. Kiếm Linh trầm trọng đích đạo. Chờ ngươi có cơ hội có thể nhìn thấy chí tôn cao thủ tựu sẽ minh bạch một cái chân chính chí tôn hình thái, hiện đang nói với ngươi cũng là vô dụng. Thì ra là như vậy. Sở Dương rốt cuộc hiểu. Bây giờ, hắn đã đứng ở kia loang lổ trước cửa. Trầm tính một chút tâm thần, nhẹ nhàng giam giữ gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng thở dài chọc tức. Làm sao ngươi lại tới nữa? Sở Dương hì hì cười một tiếng, nói. Hướng lão tổ tông thỉnh an tới. Bên trong Sở Tiếu Tâm thanh âm có chút bất mãn. Ngươi tìm đến ta tất nhiên không có chuyện tốt. Nói có phải hay không coi trọng ông trời của ta tinh tê cứng. Sở Dương trong lòng vừa nhảy, vị này lão tổ tông quả nhiên là liệu sự như thần, lại một đoán cũng biết, mình là tới đánh thiên tinh một chủ ý. Nghĩ lại, không khỏi tức cười, dường như lão tổ tông nơi này trừ cái này cũng không còn gì khác thứ tốt. Cười hắc hắc nói. Lão tổ tông có thể hay không để cho ta đi vào trước hơn nữa. Sở Tiếu Tâm thở dài. Quả nhiên là. Theo sau cũng chưa có thanh âm. Một lúc lâu đại môn chi nha một tiếng không gió từ mở kia dài khắp cỏ hoang viện, lần nữa hiện ra ở Sở Dương trước mắt. Sở Dương cẩn thận bước vào, nhớ cho kỹ lần trước lời nói. Đạp cỏ xanh, không cần đạp của ta cỏ khô. Từng bước đến gần nhà tranh. Kiếm Linh ở cửa kiếp không gian trong ý vị nói thầm. Lão gia hỏa này nhưng là không dễ nói chuyện người keo kiệt cực kỳ. Lần trước ngươi tìm hắn muốn một điểm lá trà, hắn cũng không cho, lần này ngươi lại muốn thiên tinh một. Cắt đứt chân của ngươi cũng không ly kỳ. Nhưng chuyện đã giao thiệp trình cũng là để Kiếm Linh sanh một kết thiệt. Nói chuyện cực kỳ ngắn ngủi, gọn gàng. Muốn kia đồ vật làm gì? Gia tộc tăng thực lực lên hữu dụng. Chỉ cần một chút phấn vụn, ta từ tầng ngoài cùng cạo, sẽ không đả thương đến bên trong. Thật sự chỉ cần một chút. Ta nói không để cho ngươi trà sát sao? Nói chuyện cứ như vậy dừng ở đây. Sau đó Sở Dương lại bắt đầu lấy ra tiểu đao từ từ đi xuống cạo thiên tinh mục phấn vụn. Sở Tiếu Tâm ở một bên nhìn, vẻ mặt đau lòng. Nhưng nhìn nhìn, Sở Tiếu Tâm tựu kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì đao? Lại trà sát được đồng thiên tinh mục. Sở Dương cười hắc hắc. Nếu là không có cây đao này, ta cũng không dám tới đánh thiên tinh một chủ ý a. Nếu để cho lão tổ tông tự mình cạo, đoán chừng ngay cả cửa nhỏ cũng không có. Sở Tiếu Tâm cười mắng. Thằng nhãi danh. Cũng là hiểu rõ ta. Sở Dương ha ha cười một tiếng, trà sát được nhanh hơn. Kiếm Linh mở rộng tầm mắt. Mấy lượng lá trà hắn không thôi được, giá trị liên thành thiên tinh một lại làm cho ngươi tùy tiện cạo. Sở Dương thở dài. Kiếm Linh, ta không biết ngươi đi theo trước mấy mặt cho cửu kiếp kiếm chủ thời điểm là như thế nào vượt qua, hoặc là bọn họ tuyệt tình đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Cho nên ngươi 9 vạn năm chỉ là Kiếm Linh, mà không phải người Linh. Người, là tình cảm có nhớ thương. Lão Tổ Tông không để cho ta lá trà, đó là bởi vì chính là mất vợ sở chế, uống một chút tựu ít một chút. Hắn muốn dùng kia phân lá trà tới chống đỡ của hắn, không quên nhớ thê tử của hắn. Huyên đệ của hắn, đây là tình. Hắn bây giờ cho phép ta cạo thiên tinh một, là bởi vì, hắn cũng không yên lòng hậu thế, đó cũng là tình. Sở Dương nói. Kiếm Linh, ngươi giải thích sở hữu kỹ năng, ngươi biết sở hữu cảnh giới tu luyện, ngươi cũng hiểu võ đạo thiên đạo khác nhau. Trong mắt ta, ngươi không gì làm không được, nhưng duy chỉ có thiếu hụt này một phần nhân tình, người đích tình. Kiếm Linh trầm mặt lại, lẩm bẩm nói. Người đích tình. Thiên địa vạn vật đều có linh, nhưng người cũng là vạn vật chúa tể. Bất kể là tam tinh thánh tổ cũng tốt hay là long tộc ma tộc cũng được, bọn họ cuối cùng đích đạo đường đều là biến hóa thành nhân, sau đó mới có thể bằng nhân thân hình thái đánh sâu vào điên phong. Bởi vì thông qua thân thể con người hình thái, bọn họ mới có thể nhận thức thất tình lục dục, mới có thể hoàn thiện tâm linh tu luyện. Do đó biến thành tinh thần tu luyện cuối cùng trở thành đầy đủ thần hồn. Này đã nói sáng tỏ người trọng yếu. Sở Dương thật sâu nói. Kiếm Linh, ngươi cũng có thể có tu luyện của mình con đường. Nếu ngươi không thể thoát ra khỏi kiếm phạm vi, chỉ sợ cũng là vĩnh viễn đến không được điên phong. Kiếm Linh lần này là hoàn toàn trầm mặt xuống. Trước mấy mặt cho cửu kiếp kiếm chủ từng cách đều là tận tâm tận lực đào móc Kiếm Linh lực lượng tới trợ giúp chính bọn hắn thành đại sự, nhưng người từng quan tâm quá Kiếm Linh sẽ như thế nào? Sở Dương những lời này chính là hữu cảm nhi phát đối với kiếm linh mà nói, nhưng không khác thể hồ quán đính. Để kiếm linh mơ hồ có điều xúc động. Sở Dương rốt cuộc cạo xong thiên tinh một phấn vụn, hắn đều có biết, chẳng qua là làm nho nhỏ một chút điểm. Đoàn bao ở trong gói giấy xóa tung cũng chỉ có một cây hạt đào lớn nhỏ. Đủ rồi. Sở Tiếu Tâm có chút kinh ngạc. Vậy là đủ rồi. Sở Dương đứng lên. Vì sao tự chuẩn bị như vậy điểm? Sở Tiếu Tâm nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Sở Dương. Trên đời có rất nhiều chuyện đáng giá quý trọng. Thiên tinh một cũng không phải là quý trọng nhất. Quý trọng nhất vĩnh viễn là lòng người cái kia một phần kính sợ cùng kính trọng. Sở Dương có chút nghiêm túc nói. Thiên tinh một chỉ là một dung khí. Bên trong lá trà cũng chỉ là một phần nhớ. Nhưng lão tổ tông đối với tổ nai nai tâm ý mới là nhất nên cho chúng ta quý trọng. Sở Tiếu Tâm thân hình chấn động, ngưng mắt nhìn Sở Dương thật lâu không nói, một hồi lâu sau mới lộ ra vui mừng ánh mắt, nói. Sở gia có đời sau như ngươi, lão phu. Lão nghi ngờ an lòng. Sở Dương khom người. Lão tổ tông khen chật rồi. Sở Tiếu Tâm tâm tình lộ ra vẻ rất khoái trá, ngoác nói. Theo ta uống trà. Nước trà đã ngâm thượng, vẫn là kia năm người chén trà. Trà hương bốn phía. Sở Tiếu Tâm ngồi thẳng, bộ dạng phục tùng nhìn nhiệt khí lượn lờ phiêu khởi, nói. Ngày nào đó, ngươi đối phó Sở Phi Long, ta liền ở các ngươi kia gian phòng ốt ngoài cửa sổ. Tận mắt thấy, ngươi chọn lựa gầy ly rán, để dạ ra cái kia hồ đồ đàn đấu tranh nội bộ, giết Sở Phi Long, hơn giá họa cho Tiêu Thất. Sở Dương thất kinh. Ngày nào đó, Sở Tiếu Tâm đã ở. Sở Dương mới tránh thức hiểu kiếm linh theo lời Sở Tiếu Tâm thực lực vấn đề. Ngày nào đó, Hàn Tiêu Nhiên đã ở. Nhưng Hàn Tiêu Nhiên nhưng hiển nhiên cũng không có phát hiện Sở Tiếu Tâm tồn tại. Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không trách ngươi. Sở Tiếu Tâm cười khẽ. Sở Phi Long cùng hai đứa con trai ở trong nhà nói chuyện bị ta nghe được. Cho nên ta mới sẽ đi, ngươi đã mình có thể xử lý, ta dĩ nhiên sẽ không nhúng tay. Ngươi xử lý chuyện này, ta rất vui vẻ. Sở Tiếu Tâm nói. Sở Dương nói. Nói như vậy, Sở Phi Long sở hữu âm mưu quý kế, cũng nhìn ở lão tổ tông trong mắt. Sở Tiếu Tâm gật đầu than thở. Không sai. Nhưng là lão tổ tông cũng không có ngăn lại. Sở Dương có chút bất mãn. Ta dĩ nhiên có thể ngăn lại. Nhưng ta nếu là ngăn lại. Ta có thể ngăn lại tới khi nào? Ta dù sao già rồi. Gia tộc dù sao trả lại muốn truyền thừa. Ta nếu là nhúng tay quá nhiều, một khi ta chết, liền Sở gia diệt. Sở Tiếu Tâm một tiếng thở dài, nói. Các ngươi nếu là mình không có thể giải quyết nguy cơ, như vậy cái nhà này tương lai gia chủ chính là Sở Phi Long. Sở Tiếu Tâm nói. Theo ý của huynh, Sở Phi Long tội ác tày trời. Nhưng ngươi có từng biết, Sở Phi Long chẳng qua là làm một kiện thế gia đại tộc đệ tử nhìn quen lắm rồi chuyện tình, không hơn. Một gia tộc muốn phát triển, muốn lớn mạnh, muốn quật khởi cần có người, vĩnh viễn không là phụ thân ngươi như vậy anh hùng nhân vật. Phụ thân ngươi như vậy anh hùng tính cách quá mức tại ngay thẳng, người như vậy khả kính, nhưng nếu là chủ trưởng quyền to, nhưng dễ dàng dẫn dắt cả gia tộc đi tới tuyệt lộ. Bởi vì quá nhiều âm mưu cũng không phải là anh hùng nhân vật Sở có thể đối phó. Ta lúc đầu để cho ngươi tổ phụ đương gia chủ. Liền là bởi vì hắn đần. Hắn đần có một số việc nhìn không thấy tới trong lòng kính sợ, cho nên ngược lại có thể bảo toàn. Gia tộc phát triển quật khởi phải cần chính là Sở Phi Long như vậy kiêu hùng. Chỉ có lòng dạ độc ác không chừa thủ đoạn nào mới là thành công lãnh tụ chọn người. Sở Tiếu Tâm nói. Sở Phi Long bị chết tốt. Nhưng là chết đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn Sở Dương. Bất quá ngươi tiểu tử này rất quái lạ, ngươi không phải là anh hùng, nhưng cũng không phải là kiêu hùng, mà là xen vào hai người trong lúc. Anh hùng dũng cảm thắng được ngươi phụ, âm hiểm xảo trá thắng được ngươi thúc, tâm tư nhắn nhủi có thể so với cô gái, ngươi người như vậy, lão phu bình sinh không thấy. Thật là phải yêu nghiệt tài năng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 128. Trừ đi bệnh căn. Sở Dương cười khổ. Nếu là ngươi biết ta đây yêu nghiệt đây mới là thế nào tới trải qua cái gì, ngươi cũng sẽ không kỳ quái. Sở Tiếu Tâm ung dung cười một tiếng. Nếu là ngươi trời xanh, ta ngược lại sẽ không cảm thấy như thế nào. Phàm là một đời kỳ tài, không thông qua phong xương ma luyện, làm sao có thể thành tựu nghiệp lớn. Thế ra đệ tử thuộc nhỏ tiếp thu giáo dục thật xa cao hơn ngươi, bất kể là phong độ khí chất hay là thủ đoạn mưu lược cũng cao hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ phải nhớ kỹ một chuyện. Sống chết trước mắt mới gặp anh hùng bổn sắc. Sở Tiếu Tâm ha hả cười một tiếng, nói. Cho nên, không được sinh tử, như thế nào nhìn ra một người chính là đảm lược cùng lo lắng. Mà ngươi, nếu là muốn cùng cửu đại gia tộc ganh đua trên dưới thắng bại ngay khi sinh tử trong lúc. Sở Dương trầm mặt gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể đủ hiểu Sở Tiếu Tâm theo lời thắng bại ngay khi sinh tử trong lúc những lời này là có ý gì. Đây không phải là nói thời gian ngắn ngủi, mà là nói thắng bại mấu chốt địa phương, hoặc là nói đánh bại địch nhân nơi mấu chốt, ở nơi đâu. Sở Dương đưa ra cáo từ, Sở Tiếu Tâm không có giữ lại. Chẳng qua là ở Sở Dương lâm ra khỏi cửa phòng thời điểm, lặng lặng nói một câu. Cho dù có kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể có này cảm ngộ. Cho dù có này cảm ngộ cũng chưa chắc có thể có điều này có thể lực. Sở Dương dừng lại, khổ sở cười nói. Bởi vì ta đem bản thân làm nam nhân. Nam nhân cũng nên có thể chống lên. Cũng nên có thể ở dưới đi. Sở Tiếu Tâm một tiếng thở dài. Quá một thời gian ngắn ta sẽ ra ngoài lịch lãm một thời gian ngắn. Sở Dương lặng lặng nói. Cho nên một khi có cái gì, ta sẽ đuổi không trở lại. Hơn nữa phụ thân cùng tứ thúc đã lên đường, tam thúc đến nay không về. Ta dùng thiên tinh một chế tạo ra một loại tăng lên công lực thuốc. Đến lúc đó kính xin lão tổ tông ở một bên, vì bọn họ hộ pháp tăng lên. Sở Tiếu Tâm trầm rãi gật đầu. Sở Dương thở dài một hơi, buông xuống lớn nhất tâm sự, đi ra ngoài. Sở Tiếu Tâm hộ pháp thật sự so với mình dùng y thuật hộ pháp muốn an toàn nhiều lắm, bởi vì chí tôn tinh thần lực thời thời khắc khắc giám thị lấy dùng đan người bên trong cơ thể biến hóa tùy thời dư để điều chỉnh. Nhưng mình nhưng làm không được điểm này. Thiên tinh một tới tay, kiếm linh lâm vào bận rộn. Sở Dương một đường trở lại tử tinh hồi xuân đường thời điểm, hoàng gia người đã trông mòn con mắt. Gặp Sở Dương đến đều là vui mừng quá đỗi. Các ngươi thuốc đi. Lấy ra ta xem nhìn. Sở thần y tâm tình rất thoải mái nói. Ở chỗ này. Bạch Vô Kỵ vạch trần một khối trắng vải bông. Phía dưới chính là một mảnh tử quang. Dùng tử tinh làm mặt đất. Dùng tử tinh làm chăn cái. Trung gian chính là cửu tuyệt đằng cửu tử vô sinh thủy. Cửu mệnh xuyên sơn giáp. Không sai. Sở Dương tinh tế xem kỹ tam vị dược liệu. Nói. Các ngươi cuối cùng trần phí đã tới chưa? Nếu là đến rồi, sẽ phải lập tức bắt đầu trị liệu. Vừa nói lời này, hoàng gia nhóm người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hoàng gia trong khoảng thời gian này họ chiến tranh liên miên, nói đó có thời gian cho sở thần y đưa tới trần phí. Sở Dương bây giờ đề khởi cái vấn đề này chính là thật thật tại tại đem một quân. Hoàng Hà Liễu nhất thời sắc mặt cũng biến thành cho tàn sắc. Trả lại. Còn không đưa tới. Hoàng Hà Liễu ngập ngừng nói, thân thể đều có chút run run. Trong mấy ngày này đang cảm giác thân thể đang ở một chút khôi phục. Nam nhân hùng phong cũng đang ở một chút trở về tự thân. Đang ở hưng phấn muốn chết. Nhưng đột nhiên nghe thấy những lời này, nhất thời cảm giác như đỏ mão vết nứt. Không nghĩ tới ngươi không trả tiền. Ai cho ngươi xem bệnh? Sở Dương thở dài nói. Hoàng công tử trong khoảng thời gian này dừng ở chỗ này của ta, ta cũng thô bạo thích. Hắn nói ra những lời này, Sở Nhạc Nhi tựu nhất thời bịt. Không nghĩ tới ngươi mỗi trừ áp chỉnh hắn, thật không có nhìn ra ngươi nơi đó thích hắn. Này đoạn tử tuyệt tôn thủ, muốn chữa khỏi thật sự là khó khăn cực kỳ. Trước dùng khổ thanh dạ dày để ý kinh mạch an thần hồn. Lại dùng thối, khiến cho âm độc công lực phản ứng để tụ tập. Lại dùng chua, đem những thứ này âm độc tà lực đuổi ở nên bộ vị. Này ba bước tuyệt đối là sống không bằng chết. Sở Dương sắc mặt chỉnh trọng, nói. Người bình thường, nơi đó thừa nhận được. Bất quá Hoàng công tử cũng là. Thừa nhận rồi xuống tới. Đủ thấy Hoàng công tử tiềm lực khổng lồ, tiềm long đằng uyên, lân trảo phi dương tại hạ sâu bề ngoài khâm phục. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Hoàng công tử như thế nghị lực tương lai tất thành đại sự. Cũng được. Tại hạ tự phá lệ một lần ở không thu đến trần phí dưới tình huống, làm Hoàng công tử trị liệu. Nếu là quý gia tộc tương lai đưa tới, ta cũng chỉ có nhận, nếu là... Ha ha, cũng cho là ta Sở Dương cùng ngày sau tiền đồ vô lượng đổi lại công tử kết một phần thiện duyên sao? Vừa nói như thế, Bạch Vô Kỵ hai người hỉ hình vu sắc. Hoàng Hà Liễu lại càng cảm kích rơi nước mắt. Cơ hồ ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng đã từng gặp sở thần y phá lệ một lần. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng, không chỉ có coi trọng bản thân, hơn nữa cảm giác mình tiềm lực khổng lồ càng thêm vì mình phá lệ. Hoàng công tử nhất thời dâng lên một loại sĩ làm người chi kỷ chết cảm giác. Lão đại! Lão đại! Hoàng Hà Liễu công tử một cách bước xa tiến lên, vững vàng cầm Sở Dương tay. Ngài tựu là cha mẹ sống lại của ta. Ta thật không biết nói như thế nào cho phải. Nói càng về sau, Hoàng công tử thanh âm nghẹn ngào, vẻ mặt cảm kích. Sở Dương chiều rộng hậu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngưng trọng đích đạo. Huynh đệ, tâm tình của ngươi, ta hiểu thật sự. Hoàng Hà Liễu lên tiếng khóc lớn. Lão đại, ta những năm này thật khổ. Lão đại, ta đi ký viện cũng hoa không được bạc. Thật khổ a. Ngươi ngày mai có thể hoa. Sở Dương bất đắc dĩ treo mắt. Ôi ôi, thật tốt quá. Ngày mai ta liền đi ký viện. Hoàng Hà Liễu buồn bã bi thương khóc. Trong lúc bất chợt cả người lạnh lẽo, mao cốt tung nhiên quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai người lão bà bốn đạo mục quang tựa như là lời kiếm giống như bắn tới đây. Vội vàng đổi lời nói. Ngày mai ta liền đi ký viện. Đem ký viện đập u ô. Thế nào còn có thể có như vậy giấu ô thu cáo bẩn người trong sạch chỗ ở. Ô ô. Sở Dương một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi kia hai vị phu nhân một cách nhìn qua, ngay cả hắn cũng cảm thấy khắp cả người phát rét. Phải cảm thán, nữ nhân gen thật sự là đệ nhất thiên hạ thần công. Ta đây phải đi chế thuốc. Sở Dương đem Hoàng công tử đẩy tới một bên, nhanh như tia chớp nhổ ra thân thoát đi. Hoàng Hà Liễu rút lui hai bước, đang ở hai vị phu nhân trung gian, sắc mặt tái nhợt, mạnh cười một tiếng. Phu nhân bớt giận. Trải qua thời gian dài bởi vì đau lòng tự ti tạo thành vợ quản nghiêm để Hoàng công tử trực tiếp ở lão bà trước mặt không có lo lắng. Phu nhân! Các ngươi yên tâm, vi phu tuyệt sẽ không để cho nữ nhân khác chiếm tiện nghi đi cũng lưu cho các ngươi. Chúng ta rất hiếm là sao? Hai vị phu nhân đồng thời ra chiêu, sau đó vừa thẹn vừa giận cuốn làn gió thơm đi. A Hoàng công tử hét thảm một tiếng, một đôi gấu mèo mắt mới tinh xuất hiện ở trên mặt. Sở thần chế thuốc tốc độ kỳ nhanh chóng vô cùng, chẳng qua là thời gian không lâu trời còn chưa có tối tựu luyện chế đi ra. Thân thể hư thoát nâng một cái tử tinh bình ngọc đi ra. Hà Liễu. Ta ở. Hoàng Hà Liễu một cái bước xa đi tới. Lão đại, ta ở chỗ này. Sở Dương tay run rẩy đưa ra trong tay bình ngọc. Hoàng Hà Liễu công tử biết giờ khắc này chính là thần dược ra lò, nào dám chậm trễ. Tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp lấy bình ngọc tránh ra nắp bình, hướng lên cổ. Trước hết để cho bạch tiền bối vi khơi thông kinh mạch. Sau đó uống nhanh. Sở thần y lời nói lúc này mới nói hoàn. Hoàng công tử khiếp sợ phía dưới, phản ứng không kịp nữa, gà trống đánh kêu giống như nhấc lên cổ, sùng sục một tiếng trong bình ngọc thuốc đã vào bụng. Lúc này mới trố mắt giật mình thất hồn lạc phách. Còn cần. Trước khơi thông kinh mạch. Sở thần y rốt cuộc thở gấp quá một hơi, giẫm chân thở dài. Người nhà, người nhà. thế nào như vậy liều lĩnh? Hoàng Hà Liễu nhất thời cả người cũng mềm nhũn, vẻ mặt cầu xin. Lão đại, này không có hại sao? Hai vị thánh cấp cao thủ cũng là há hốc mồm cứng lưới trợn mắt hốc mồm. Cũng là không có hại. Chẳng qua là. Sở Dương thở dài nói. Dược hiệu có chút quá mãnh liệt. Hoàng Hà Liễu mờ mịt không biết cho nên, ngay sau đó, cũng cảm giác cả người cũng nóng lên. Mặt tái nhợt, chậm rãi tựu trở nên đỏ bừng một mảnh. Ngay sau đó, đột nhiên trên trán gân xanh khua lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mão ngao ô. Mọi người kinh ngạc. Sau đó tựu thấy sư một tiếng, hoàng công tử chỗ kín dùng một loại sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tốc độ, khua lên tới một người cao cao trứng bồng. Bạch Vô Kỵ cùng Tử Đằng trùng a một tiếng, miệng trương lão đại. Đi lên. Sau đó hoàng công tử tựu thân mão ngâm lên. Ta thật khó chịu. Đây là đồng chuyện. Thật khó chịu. Sở Dương thở dài. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ. Hoàng Hà Liễu thần trí rốt cuộc bị lạc, trải qua thời gian dài chôn giấu ở trong lòng không dám nói ra khỏi miệng, nguyện vọng rốt cuộc bộc phát, giống như từ miệng trung giếng phun giống như bộc phát. Ta nghĩ đi ký viện. Ngao ngao, ta muốn tìm 100 tiểu nương. Ngao. Cấu giao nội đan dược lực chính là thiên hạ xuân độc tuyệt đối đệ nhất. Hoàng công tử chính là đoạn tử tuyệt tôn thủ, đã sớm ở trong mấy ngày này bị cấu giao máu bài trừ không sai biệt lắm, giờ phút này triệt để bộc phát, chỉ là một trong nháy mắt đoạn tử tuyệt tôn thủ tà độc tựu đã hoàn toàn biến mất, ngược lại bị xuân dược đâm mão kích bị lạc thần trí. Sở Dương bộ mặt hắc tuyến thúc giục nói, các ngươi còn chờ cái gì? Bạch Vô Kỵ cùng Tử Đằng trùng hai vị thánh cấp cao thủ bị Hoàng Hà Liễu một câu nói chấn giống như đánh sợ run vê giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nói. Cái gì? Nhanh lên tiến đưa hắn động phòng A. Sở Dương dậm chân, lo lắng giống to. Nga nga nha. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, một thanh bắt đang ở Dương nanh múa vuốt Hoàng Hà Liễu tự bay vào hậu viện. Hoàng công tử khẩn cấp tiếng hô rung trời loại truyền đến. Cho ta tìm thanh lâu. Cho ta tìm mấy người tiểu nương. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến. Hoàng công tử lang giống như tiếng kêu, vẫn vang dội một chút buổi trưa. Ngay cả là hai vị thánh cấp cao thủ cố gắng dùng tu vi của mình ngăn cách thanh âm, nhưng vẫn không có thể khống chế dừng hoàng công tử hưng phấn tới cực điểm tiếng kêu. Quá dọa người. Quá dọa người. Hai vị thánh cấp mặt đỏ tới mang tai đứng ở trong sân, nét mặt già nua hồng thành hầu tử cách mông. Túc túc đến rồi canh hay. Hoàng công tử trong phòng, mới truyền tới hoàng công tử tiếng lẩm bẩm âm. Rốt cuộc xong việc. Hai vị thánh cấp lau một thanh mồ hôi lạnh, nhìn tự tiếu phi tiếu Sở Dương, liên tục vái chào. Sở thần y đại an đại đức, chúc ta hoàng gia, vĩnh chí không quên. Sở Dương cười hắc hắc. Vĩnh chí không quên. Kia rất tốt a. Ha ha a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 129. Rời đi. Hoàng Hà Liễu rốt cuộc mang theo người của mình từ Tử Tinh hồi xuân đường cáo từ. Sở Dương nhìn Hoàng Hà Liễu rời đi, nói không ra lời trong lòng là cái gì tư vị. Cái này quần áo lụa là, phù hoa, lang thang buồn cười cậu ấm, rốt cuộc đi. Nhưng hắn lúc gần đi nói một đoạn nói, để Sở Dương trong lòng rất có cảm xúc. Cảm ơn ngươi, lão đại, từ hôm nay bắt đầu, ta mới đầy đủ. Hoàng Hà Liễu lúc gần đi. Hai đầu gối ngã quỳ cung kính cho Sở Dương dập đầu mấy người đầu. Dập đầu này mấy người đầu, không phải vì chính mình, mà là vì chúng ta hoàng gia hậu thế. Ta biết lão đại không thích ta, chính mình cũng xem thường mình trước kia. Bởi vì ta nhìn không thấy tới hy vọng. Làm một người đàn ông, ngay cả nam nhân tối thiểu chuyện tình cũng làm không được thời điểm, hy vọng cũng chỉ có không được cho hy vọng. Tất cả mọi người xem thường ta, bao gồm phụ thân của ta mẫu thân. Bọn họ sủng nịch ta, ái hộ ta, nhưng xem thường ta. ta chỉ là một nối dõi tông đường công cụ, bất cứ hy vọng nào cũng sẽ không ký thác vào trên người của ta. Nhưng lão đại ngươi để mắt ta. Ngươi mặc dù lăn qua lăn lại ta, nhưng đem ta làm người nhìn, không phải là đem ta làm công cụ. Cho nên ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta uống khổ uống thối uống chua, nhưng là trong lòng nhưng rất sung sướng. Bởi vì ở ngươi nơi này, ta không phải là công cụ. Ta là bệnh nhân. Mặc dù là bệnh nhân, nhưng ta là người. Đáng tiếc ta cũng muốn nhanh lên một chút tốt. Bằng không, ta thật muốn ở chỗ này ở lại đi. Bây giờ ta phải đi về. Thân thể của ta không được, tư chất không được, cho nên ta lần này trở về, vẫn sẽ không làm người, nhưng ta sẽ tận tâm tận lực đích mưu tốt một cái nối dõi tông đường công cụ. Mặc dù trong lòng có không thoải mái, nhưng ta biết chính mình có thể làm cái gì. Lão đại bảo trọng, Hoàng Hà Liễu sinh thời đều là báo ăn ngày. Hoàng Hà Liễu đi. Tử tinh hồi xuân đường từ hò hét loạn lên thoáng cái yên tĩnh trở lại. Sở Dương ở Hoàng Hà Liễu lâm lúc đi chỉ nói một câu nói. Nhưng thật ra, người khác đem ngươi trở thành cái gì không trọng yếu. Vấn đề là một mình ngươi đem mình làm người là được. Lúc ấy Hoàng Hà Liễu ánh mắt thoáng cái tựu sáng. Ở Hoàng Hà Liễu sau khi rời đi, Sở Dương mỉm cười, suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nói, Hoàng Hà Liễu, nhưng thật ra hay là rất khả ái. Sau đó xoa Sở Nhạc Nhi tóc, nói, nhưng thật ra mọi người phải cần, cũng chỉ là tôn trọng. Nhưng chúng ta, nhưng nhất định không thể cho mọi người tôn trọng. Sở Nhạc Nhi mê nghi hoặc nhìn hắn. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Sở Dương cười to. Chưa rõ, thật tốt. Hắn cười lớn đi vào tử tinh hồi xuân đường. Sở Nhạc Nhi mê võng nhìn bóng lưng của hắn, nhưng căn bản không có thể hiểu được Sở Dương ý tứ. Tử Vân Đan Thành. Kiếm Linh tại ý niệm trung cấp ra tin tức. Sở Dương mừng rỡ. Thành bao nhiêu? Kiếm Linh kiêu ngạo cười. 60 viên. So với ta dự tính hơn 10 viên. Sở Dương ha hả cười một tiếng trong lúc bất chợt toàn thân buông lỏng. 60 viên tử vân đan bản thân mang đi 20 viên còn dư lại 40 viên cho gia tộc cũng đủ gia tộc bồi dưỡng được 20 vị siêu cấp cao thủ. Này 20 vị cao thủ đã là sở gia an toàn bảo đảm. Bản thân ra cửa bên ngoài cũng không trở thành lo lắng đề phòng. Sở Dương ở nửa đêm lặng lẽ tiến vào sở tiếu tâm tiểu viện. Đem 40 viên tử vân đan đích thân giao cho sở tiếu tâm. Đây là tử vân đan, mỗi một viên có thể tăng lên quân cấp cao thủ 500 năm công lực. Sở Dương câu nói đầu tiên đã sở tiếu tâm bị làm cho sợ đến thoáng cái đứng lên. Cái gì? Sở tiếu tâm nhìn trong lòng bàn tay tử tinh bình ngọc, ánh mắt lưu tròn. Qua nhiều năm như vậy, sở tiếu tâm trả lại là lần đầu tiên như thế khiếp sợ. Trong truyền thuyết tử vân đan chấp pháp giả bồi dưỡng cao thủ trung cực bí mật, sở tiếu tâm dĩ nhiên biết tử vân đan uy lực, nhưng hắn vẫn trăm triệu không nghĩ tới, sở dương thậm chí thoáng cách làm đến rồi 40 viên. Ta cẩn thận tính toán quá, sở ra bây giờ có quân cấp cao thủ 16 vị, thánh cấp cao thủ 2 vị. Sở Dương nói. Cho nên, những thứ này, ta là mỗi người cũng trang bị 2 khỏa, nói cách khác, mỗi người có thể tăng lên 1.000 năm tu vi. Sở tiếu tâm sắc mặt dại ra. Về phần khác 4 lạp, là cho tam thúc cùng tứ thúc. Tam thúc không ở nhà, ta không biết hắn tu vi hiện tại, tứ thúc tu vi vẫn chưa tới quân cấp. Cho nên vẫn không thể phục dụng. Chỉ có thể sớm chuẩn bị. Này tử vân đan, phải có tuyệt đối cao thủ hộ pháp, mới có thể bảo chứng phục dụng người không sơ hở tí nào. Chúng ta ra giá, phù hợp cái điều kiện này, chỉ có lão tổ tông một mình ngài. Sở Dương nhẹ giọng nói. Sở tiếu tâm Dương lên đầu thật sâu thở ra một hơi. Ta hiểu ý của ngươi là, mặc dù ta không tình nguyện, nhưng này dù sao cũng là chúng ta sở ra triệt để quật khởi cơ hội. Sở Dương cười. Cho nên, có lão tổ tông nhìn, ta mới có thể yên tâm. Sở tiếu tâm kinh ngạc mà đứng. Hắn hiểu được Sở Dương ý tứ, phục dụng tử vân đan, phải chí tôn hộ pháp. Nhưng bây giờ còn không phải là chí tôn. Cho nên, bản thân muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tu vi nói đi tới. Này chẳng khác gì là đánh vỡ hắn vẫn tới kiên trì để hắn ở uống xong trà sau tựu cùng thiên địa cùng hủ tâm nguyện triệt để phá toái. Đây là tử vân đan a. Nói không chừng Sở gia cũng bởi vì một cơ hội này chân chính quật khởi trở thành cửu trọng thiên chúa tể giả, hoặc là giống như chín đại chủ tể gia tộc như vậy thế lực. Đây chính là cho tới nay Sở gia liệt tổ liệt tông sâu nhất cắt hy vọng. Nhất tốt đẹp chính là hướng tới. Làm sao có thể đủ buông tha cho. Ta bắt đầu từ hôm nay chuẩn bị trải qua Hắc Tùng Lâm quá Hắc Hà, vào Thanh Dương Sơn, một đường ra Đông Nam, du lịch thiên hạ, gia tăng thực lực. Sở Dương lặng lặng nói. Nếu chẳng qua là ở nơi này bình xa lính, ta trưởng thành không đứng lên. Sở Tiếu Tâm trầm rãi gật đầu. Ta đem mang theo Nhạc Nhi cùng đi. Sở Dương nói. Bệnh của nàng tha không được. Ta đem dược vật mang đủ, ra đi tìm cuối cùng dược vật. Một khi làm cho đều, ngay tại chỗ trị liệu. Sở Tiếu Tâm gật đầu đáp ứng. Tử vân đan phục dụng tốt nhất là ta đi một tháng sau, gia tộc bắt đầu phục dụng. Sở Dương dặn dò. Ngươi không muốn làm cho người ta biết cái này là cùng ngươi có liên quan hệ. Sở Tiếu Tâm rốt cuộc quay đầu nhìn hắn. Sở Dương khẳng định nói. Cũng tốt. Sở Tiếu Tâm tâm tình có chút trầm trọng, chậm rãi gật đầu. Hai người đồng thời trầm mặt lại. Cũng không nói thêm gì nữa. Túc túc qua nửa canh giờ, Sở Dương thấp giọng nói. Lão Tổ Tông còn có cái gì phân phó sao? Sở Tiếu Tâm chậm rãi bước đi thong thả bước, đi tới vách tường phía trước, đứng lại. Chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu thật lâu dừng ở trên vách tường mất vỡ bức họa, ánh mắt bất đắc dĩ mà nhiệt liệt. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói. Lần này 100 triệu không được tâm từ thủ nhuyễn. Sở gia có ta, ngươi có thể yên tâm. Sở Tiếu Tâm thân hình cao ngất mà đứng, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Sở Dương, cũng không quay đầu lại, thần thái tiêu điều tịch mịch, nhưng ngay sau đó tựu có một loại duy ngã độc tôn khí thế bay lên. Hắn chậm rãi nói. Cho dù Tiêu gia dốc toàn lực tới tấn công, ta cũng có thể bảo vệ Sở gia không mất. Trên người của hắn đột nhiên tách ra răng khắp nơi thất thải quang mang, chính xác người giống như đột nhiên bị thất thải ngọn lửa thiêu đốt đứng lên. Kia dừng lại đã lâu tu vi, bị chính hắn cường ngạnh áp chế phong tỏa tu vi, bắt đầu bồng bột khôi phục. Xin lỗi lão tổ tông. Sở Dương đứng dậy thật sâu cúi người xuống đi. Hắn biết Sở Tiếu Tâm làm ra như vậy tăng lên tu vi quyết định là như thế nào không tình nguyện. Sở Tiếu Tâm thản nhiên nói. Ta là Sở gia nhân. Sở Dương trực khởi liễu thân. Mãi cho đến Sở Dương đi ra ngoài, Sở Tiếu Tâm thủy chung chưa có trở về quá thân thể. Hơi thở của hắn một bên điên cuồng tăng lên, thế lực điên cuồng tăng lên, nhưng hai mắt của hắn thủy chung thâm tình dừng ở trên vách tường bức họa. Hắn cứ như vậy vẫn đứng, vẫn nhìn. Cả bình xa lính phía trên thiên địa linh khí bắt đầu cuồng bão hội tụ, hướng về cách này hoang vu trong tiểu viện ngưng tụ mà đến. Sở Tiếu Tâm áo không gió mà bay, tay áo bồng bềnh thủy chung chắp hai tay sau lưng, nét mặt không thay đổi. Nhưng hơi thở của hắn càng ngày càng là kinh khủng cho đến khi bị đè nén. Sở Dương trở lại cha mẹ tiểu viện. Cùng mẫu thân Dương Nhược Lan nói quyết định của chính mình. Dương Nhược Lan mặc dù không thôi, mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết con nói rất đúng lời nói thật. Xác định Sở Dương thực lực đã hoàn toàn khôi phục sau, Dương Nhược Lan bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng ngay sau đó cáo chi Sở Nhạc Nhi mẫu thân Đoạn Thục Nhi. Hai nhà quyết định, ngay khi thứ hai mão ngày, làm Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi thực tiễn. Hai vị mẫu thân màn đêm buông xuống trong riêng của mình cùng con của mình nói một đêm lời nói. Cho đến khi rạng sáng, Sở Dương từ mẫu thân phòng mão chung đi lúc đi ra cảm giác được trên vai của mình, ướt át nhuận kia là mẫu thân nước mắt. Một ngày, hai vị mẫu thân ở sửa sang lại hài tử xuất hành cần thiết, vàng bạc áo vơ. Thậm chí, cả đêm túc khu nhang mũi tất cả cũng chuẩn bị xong, giày y phục lại càng mỗi người một bao lớn. Mắt thấy một chiếc xe ngựa nào đó đã sắp không bỏ xuống được. Hai vị mẫu thân hay là cảm thấy có rất nhiều đồ không có bỏ vào. Ngày thứ ba sáng sớm, xe ngựa ngay khi sở cửa nhà dừng, hai thất hùng tuấn hắc mã tinh thần chấn hưng mặt lên dây cương. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi hai người đứng ở cửa, Sở Hùng Thành nhóm người tựu đứng ở cửa lớn, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Dương Nhược Lan đi tới, trong mắt tràn ngập không thôi, kiếng mũi chân, làm con sửa sang lại một cái tóc, sửa sang lại khăn đội đầu, đem con y phục vuốt thuận, lui về phía sau hai bước, đánh giá hạ xuống, trở trước sửa sang lại xuống. Tay nàng ở khẽ run rẩy người, môi đã ở nhẹ nhàng run run. Nhưng nàng, nhưng không có lên tiếng. Một bên Đoạn Thục Nghi đã ở làm đồng dạng động tác. Một lúc lâu, mắt thấy thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh mặt trời đã theo nhân gian sáng mờ vạn đảo, Dương Nhược Lan rốt cuộc kinh ngạc lui về phía sau một bước, nhìn trước mặt đích nhi tử, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Nàng lần nữa tiến lên hai bước, vươn ra hai tay, đem con nhẹ nhàng ôm ở trọng lòng ngực của mình, Sở Dương cao. Dương Nhược Lan ở cô gái chung đã coi như là cao gầy, nhưng Sở Dương vẫn so sánh với nàng cao một cách đầu. Dương Nhược Lan đem mặt dán tại con bầu ngực, tựa hồ ở tinh tế nghe con tim đập, rốt cuộc lặng lặng thối lui một bước, đỏ vành mắt, nhưng mỉm cười, ôn nhu nói. Ở bên ngoài ngoạn cú liễu tựu sớm đi trở lại. Sở Dương nặng nề gật đầu. Dương Nhược Lan thối lui ba bước, mỉm cười nói. Đi thôi. Sở Dương hai người ngã quỵ dập đầu, sau đó đứng lên, Sở Nhạc Nhi vành mắt hồng hồng dẹp miệng tiến vào xe ngựa. Sở Dương thân thể một lướt, lên ngựa, Dương tay trước hết, ba một tiếng, hai con tuấn mã đồng thời di chuyển cước bộ. Xe ngựa chậm rãi khởi động từ từ tăng nhanh. Sở Dương không dám nữa dừng lại, không dám lại trở về đầu. Hắn sợ hãi vừa quay đầu lại, bản thân sẽ hóa tan ở mẫu thân trong ánh mắt tựu không bao giờ. Nữa bỏ được đi. Xe ngựa vững vàng nhưng nhanh chóng chuyển qua đầu phố, biến mất đang lúc mọi người trong ánh mắt. Dương Nhược Lan vẫn còn vẫy tay. Một lúc lâu bụi bặm cũng đã rơi xuống đất, Dương Nhược Lan chán nản thả tay xuống, chỉ cảm giác trong lòng của mình trong lúc bất chợt vô ít vắng vẻ. Cố nén nước mắt, này mới rốt cuộc tràn mi ra. Nàng hai tay che mặt chạy vào đại môn. Dương, ngươi, khi nào trở về?